Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp Thiền học Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Thanh Từ giảng tại trường cao cấp Phật học Vạn Hạnh ngày 24 tháng 11 năm 1989. Phẩm thứ hai là phẩm Bát Nhã. Phẩm thứ hai, phẩm Bát Nhã, đây là phần dịch. Ngày khác, vi sứ quân thưa thỉnh Tổ Đăng Tòa bảo đại chúng rằng: tất cả nên tịnh tâm niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại bảo: này thiện tri thức, trí Bát Nhã Bồ Đề người đời vốn tự có, chỉ nhân vì tâm mê không thể tự ngộ, phải nhờ đến đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy được tánh. Nên biết người ngu, người trí, Phật tánh vốn không có khác, chỉ duyên mê ngộ không đồng, sở dĩ có ngu có trí. Nay tôi vì nói pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật, khiến cho các ông mỗi người được trí tuệ, nên chí tâm lắng nghe tôi vì các ông mà nói. Này thiện tri thức, có người trọn ngày miệng tụng Bát Nhã mà không biết tự tánh Bát Nhã, ví như nó ăn mà không no, miệng chỉ nói không, muôn kiếp chẳng được thấy tánh, trọn không có ích. Ở đây tôi giải thích từng phần cho tất cả thấy. Đầu tiên, Tổ nói rằng trí Bát Nhã Bồ Đề người đời vốn tự có, chỉ nhân vì tâm mê không thể tự ngộ, phải nhờ thiện tri thức, đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy được tánh. Như vậy chữ Bát Nhã ở đây Tổ dạy nó khác hơn cái Bát Nhã mà trong kinh chúng ta thường học. Ví dụ như là trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì trong đó nói rằng chiếu kiến ngũ uẩn dây không vân vân, thì đó là dùng cái trí Bát Nhã để quán chiếu năm uẩn, thì cái đó gọi là quán chiếu Bát Nhã. Còn ở đây là Tổ dạy gọi là tự tánh Bát Nhã, chứ nó không phải là quán chiếu Bát Nhã như trong các kinh kia chúng ta học. Thì theo tôi thấy cái chỗ này trước nói cho quý vị biết rồi sau để giải rộng. Vì ngài Thái Hư ngài có giải thích ngài Bát Nhã có chia ra làm ba phần, như hôm nào tôi nhớ có đã nói. Phần thứ nhất là văn tự Bát Nhã, phần thứ hai là quán chiếu Bát Nhã, phần thứ ba là thật tướng Bát Nhã. Đó là ba thứ: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Đây Tổ nói là chỉ thẳng cho thật tướng Bát Nhã mà gọi đó là tự tánh Bát Nhã. Trong đó ngài Thái Hư ngài ví dụ Dụ như có người muốn qua sông, trước tiên thì họ phải đến bến đò. Khi đến bến đò rồi thì họ xuống đò, ngồi dưới đò. Chiếc đò đó, đó ví dụ văn tự bát nhã, tức là cái đưa họ qua sông. Nhưng mà nếu chỉ có chiếc đò, chúng ta ngồi trên đò mà không chèo, không bơi, không có quay má chạy, thì có tới bờ bên kia không? À, mà muốn tới được bờ bên kia đòi hỏi chúng ta phải bơi, chèo hoặc là mái chạy. Thì như vậy cái bơi chèo đó là ví dụ cho quán chiếu bát nhã. Có văn tự rồi còn phải có quán chiếu nữa, gọi là quán chiếu bát nhã. Rồi khi mình đến bờ bên kia, lên bờ đúng với cái mục tiêu mình đã định, thì gọi đó là thạch tướng bát nhã. Như vậy thì ba chặng: chặng đầu là ngồi dưới thuyền, chặng thứ hai là bơi chèo, chặng thứ ba mới lên được trên bờ đúng với cái mục tiêu mình nhắm. Thì ba chặng đó để dụ cho văn tự, quán chiếu và thạch tướng bát nhã. Như vậy thì ở đây Lục Tổ ngài không nói về phần văn tự, không nói về phần quán chiếu, mà chỉ thẳng về cái thật tướng. Bởi vậy cho nên ngài nói rằng trí bát nhã nó sẵn có, mỗi người tự có, nhưng mà chúng ta mê không có thể ngộ được, cho nên mới nhờ thiện tri thức chỉ dạy. Như vậy mới có thể thấy được cái tánh của nó. Đó là cái điều ngài nêu lên rõ ràng. Như vậy thì cái thật tướng bát nhã, hay là cái bát nhã bồ đề này, nó không phải dành riêng cho cái người trí, mà cả ngu lẫn trí đều có hết. Cũng như nói cách khác đi, không phải dành cho người tu, mà cả người không tu cũng sẵn có cái trí đó. Nhưng mà khác nhau chỉ vì người tu là có khai mở cho nên nó phát hiện, còn người không tu họ không biết khai mở cho nên không thể thấy thôi. Đó là cái ý mà ở đây nói về cái tinh thần bát nhã. Đến đoạn sau ngài muốn nêu lên cho chúng ta thấy rằng người đời trọ ngài miệng tụng bát nhã mà không biết tự tánh bát nhã, nghĩa là không nói gì người đời mà nói cả trong chùa chúng ta. Mà chúng ta biết được cái thể tánh bát nhã thế nào không? À, bởi không biết được thể tánh bát nhã cho nên ở đây ngài ví dụ như nói ăn mà không no, miệng chỉ nói không muôn kiếp thì chẳng được thấy tánh, trọn không có ít. À, như vậy thì chúng ta cả ngày tụng, cả ngày đọc giống như là cái người nói ăn, từ sớm tới chiều nói ăn món này món kia món nọ mà thực tế chưa ăn cái gì hết thì có no không? À, như vậy thì cái trí tuệ bát nhã không phải chỉ đọc tụng mà được, mà cần phải quán chiếu, hay là cần phải đến được thật tướng của nó. thì nó mới có kết quả. Vì vậy mà Ngài kết luận bằng câu trọn không có ít. Này thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, đây tức là chỉ cho Trung Hoa, dịch là đại trí tuệ đến bờ kia, tức là cái trí tuệ rộng lớn đến bờ bên kia. Nó phải là hành nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Như vậy thì cái trí bát nhã này nó phải hành ở tâm mình chứ không phải tụng ở miệng. Tôi thí dụ như chúng ta tụng bát nhã để câu mà quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, phải không? Như vậy thì cái câu đó mình tụng hoài mà mình có độ tất cả khổ ách không? Độ chưa? Như vậy tức là mình chỉ có tụng mà mình chưa có hành. Bởi chưa có hành cho nên không có qua được tất cả khổ ách. Còn chư Bồ Tát vì hành cho nên các ngài qua được cái khổ ách. Đó là để nói nếu chúng ta chỉ tụng ở miệng mà không hành ở tâm thì tự nhiên chúng ta không có đạt được kết quả như lời Phật dạy. Và nhiều khi chúng ta trở lại nghi ngờ, không biết Phật dạy có kết quả, có đạt đến cái chỗ cứu kính hay không. Nhưng mà đó là tại vì chúng ta tụng mà không có hành. Cho nên ở đây Ngài mới nói miệng tụng mà tâm chẳng hành, như quyển, như quá, như xương, như điện. Miệng niệm mà tâm hành, ác tâm và miệng hợp nhau, bản tánh là Phật, lìa tánh không riêng có Phật. Nếu mà chỉ tụng ở miệng thì cái đó là cái tạm bợ, giống như quyển hóa, giống như xương, giống như là điện chớp, chứ nó không có thiệt. Còn nếu mình tụng rồi mình biết hành, tức là sống đúng với cái trí tuệ bát nhã, thì như vậy đó là miệng và tâm hai cái nó gặp nhau. Mà hai cái gặp nhau thì Phật tánh nó liền được xuất hiện. Vì vậy cho nên nói lìa tánh không riêng có Phật. Đó là Ngài giải thích qua một phần và đi sâu vào trong nữa. Sao gọi là Maha? Maha là lớn, tâm lượng rộng lớn, ví như hư không, không có bờ mé, cũng không có vuông tròn, lớn, nhỏ, cũng không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, cũng không có trên, dưới, dài, ngắn, cũng không sanh, không hỷ, không phải, không quấy, không thiện, không ác, không có đầu, không có đuôi, cõi nước chư Phật trọn đồng với hư không, diệu tánh của người đời vốn không, không có một pháp có thể được, tự tánh chân không cũng lại như thế. Cái đoạn này quý vị nghe hơi khó hiểu, bởi vì nói rằng cái bát nhã này nó rộng lớn cho nên gọi là Maha. Maha là rộng lớn. Bát nhã này nó rộng lớn mà nó không phải tất cả, nào vuông, nào tròn, nào nhỏ, nào lớn, cho tới nó không có phải là thiện là ác, không phải là đầu là đuôi. Như vậy thì nó là cái gì mà không phải tất cả? Mà nếu không phải tất cả là nó có hay nó không có? Bây giờ tôi tạm ví dụ, ví dụ như bây giờ chúng ta thấy tất cả sự vật nó đều ở trong hư không, phải không? Nhưng bây giờ có người họ mù, họ không biết hư không thế nào, rộng lớn thế nào. Nghe những vị mắt sáng nói rằng hư không thênh thang, họ nói thênh thang là hư không thế nào, diễn tả cho họ biết. Thênh thang như cái nhà không? Thênh thang như cái cây không? Thì họ hỏi như cái nhà, mình nói hư không giống như cái nhà không? Không, phải như cái cây, không giống cái cây. Như cái gì mà người mù họ tìm họ biết, họ hỏi cái gì mình cũng nói không hết, thì như vậy là hư không có hay không? Có mà gì người mù họ không thấy, phải không? Không thấy thì cái người sáng mắt muốn diễn tả cho họ biết, không làm sao diễn tả được. Bởi vì họ đòi hỏi tai họ xúc chạm họ mới biết. Mà bây giờ đây, cái đó có mà không phải là xúc chạm thì làm sao họ biết? Đó là cái chỗ mà nói cái tánh bát nhã của chúng ta nó cũng thênh thang rộng lớn. Mà thênh thang rộng lớn đó, nó không phải tất cả những cái tướng đối đãi có không phải quấy thiện ác, mà nó là trùm tất cả. Vì vậy mà chúng ta nghe nói không phải, rồi chúng ta lại ngờ, không biết cái đó nó có thiệt hay không. Mà nếu nó có thiệt, tại sao Phật nó không phải tất cả? Nó không phải tất cả thì làm sao chúng ta hiểu? Đó. Bởi vì cái nhìn của chúng ta quen theo cái đối đãi hoặc là có, hoặc là không, hoặc là tốt, hoặc là xấu, chứ không bao giờ chúng ta thấy suốt được đến cái chỗ mà không còn đối đãi nữa. Vì vậy cho nên mọi cái đối đãi chúng ta thấy, chúng ta nghe, diễn tả không được cái tánh bát nhã này. Do đó mà tổ nói không phải tất cả. Cho nên cuối cùng Ngài nói tự tánh chân không cũng lại như thế. Thành nó tự tánh chân không là sao? Quý vị thường nghe chữ chân không. Chân không khác với cái chân không của khoa học, phải không? Bây giờ khoa học nói chân không là cái gì? Cái chỗ mà không có không khí gì hết đó, thì gọi là chân không. Nhưng mà ở trong nhà Phật ấy, nói chân không không phải vậy. Cái chữ chân không ở nhà Phật ấy, là nó không có tất cả cái pháp đối đãi sanh diệt đó. Mọi cái đối đãi sanh diệt đều không có ở trong đó, thì gọi đó là chân không đó. Vì vậy mà cái thể bát nhã là cái thể vượt khỏi mọi cái đối đãi sanh diệt đó, mới gọi nó là chân không. Như vậy thì chúng ta mới thấy tổ nói ở đây chính là nói ngay cái chỗ Ngài đã được ngộ, được thấy từ ban đầu. Trong bài kệ Ngài có câu đó, câu sao? Bản lai vô nhất vật đó, phải không? Xưa nay không một vật, mà không một vật đó là chân không đó. Chân không mà Ngài đã có sẵn khi Ngài đã ngộ được từ ở ngũ tổ. Đó là cái ý nghĩa tạm hiểu chữ chân không là như vậy. Này thiện tri thức, chớ nghe tôi nói không liền chấp không. Thứ nhất là không nên chấp không. Nếu để tâm không mà ngồi tịnh tọa, đó tức là chấp vô ký không. Tổ sợ người đời cũng như người tu nghe nói tới không là mình tính nó rỗng không, không có gì hết. Bởi vậy cho nên tổ quở, đừng có nên chấp không. Nếu mà chấp không thì sao? Thứ nhất là không nên chấp không á. Nếu để tâm không mà ngồi tịnh tọa, đó tức là chấp không vô ký. Có nhiều người nghe nói rằng mình tu thiền là phải dứt hết vọng niệm, phải không? Mà dứt hết vọng niệm thì có hay không? Tức là dường như là không, phải không? Rồi họ để ngồi đó yên lặng hết trơn, đừng nghĩ cái gì hết, để cho cái vọng niệm nó hết. Mà vọng niệm hết đó gọi là chân không, được chưa? Như vậy đó, thì ở đây tổ gọi là cái không vô ký. Cho nên cái người học thiền phải chín chắn. Chúng ta lúc nào cũng buông bỏ vọng niệm, nhưng mà buông bỏ đó phải có cái trí tuệ chiếu soi thấy rõ những cái vọng niệm, nó sanh, nó diệt, thấy rõ nó để đừng theo những cái vọng niệm sanh, rồi thì tự nó lặng. Tuy nó lặng mà cái trí quán chiếu của mình không phải là không. Nà, còn những người không biết nghe nói phải để tâm rỗng không, để cho nó không còn vọng niệm, rồi ngồi yên rồi để không ngơ, đó thì gọi là rơi vào cái chấp vô ký không. Cho nên người học đạo nó tế nhị lắm, thì sai đi một chút, một hào ly là cách đi trời đất đó. Bởi vì chúng ta phải hiểu người tu, nhất là cái người tu thiền, nó phải có cái trí làm chủ, luôn luôn hiện tiền, chứ không phải là chúng ta bỏ nó rỗng không, không ngơ, không có gì hết, rồi trở thành ra rơi vào cái chỗ không vô ký này. Này thiện tri thức, thế giới hư không hay bao hàm vạn vật, sắc tượng, mặt trời, mặt trăng, sao, núi, sông, đất liền, suối khe, cỏ cây, rừng rậm, người lành, người dữ, pháp lành, pháp dữ, thiên đường, địa ngục, tất cả biển lớn, các núi tu di, thải ở trong hư không, tánh không của người đời cũng lại như thế. À, ở đây để chỉ rằng cái tánh bát nhã của mình, chứ không là chân không đó, nó trùm hết tất cả. À, bởi nó trùm hết tất cả cho nên nó không phải tất cả, nó không phải tất cả mà không rời tất cả, bởi vì nó là trùm hết. Này thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm muôn pháp ấy là đại. À, sở dĩ là ngài cắt nghĩa chữ đại, chữ ma ha là đại đó, là vì cái tánh bát nhã này nó trùm hết muôn pháp, trùm hết muôn, cho nên gọi là đại. Muôn pháp ở trong tự tánh của mọi người, nếu thấy tất cả người ác cùng với lành trọn đều không có, có chấp, không có bỏ, cũng không nhiễm trước, tâm cũng như hư không, gọi đó là đại, nên gọi là ma. À, như vậy thì cái chữ ma ha ngài giải ở đây á, nó không phải cái lớn theo cái đối đãi với nhỏ, mà cái lớn này là lớn trùm hết vạn tượng. À, trùm hết vạn tượng, bởi vì trùm hết vạn tượng cho nên khi mà chúng ta muốn sống với cái trí tuệ bát nhã này thì chúng ta không nên chấp. À, không nên chấp cái gì? À, không nên chấp có, không nên chấp không, không nên bỏ, không nên lấy, không nên nhiễm trước. À, cũng không, không như hư không, nghĩa là tâm mình cũng như không, tức là nó trùng hết, không có kẹt, không có dính ở một cái nào, một phần nào, thì gọi đó là không có chấp. Bởi vì chúng ta luôn luôn sống theo ở trong nhà Phật thì tâm chúng ta nó có những cái phần mà thường thì chúng ta chỉ hiểu cái phần suy nghĩ, tính toán, mình cho đó là tâm. Nhưng mà ở trong nhà Phật không chấp nhận cái đó là cứu kính tâm của mình, mà đó chỉ cho là một phần vọng tâm, vọng tưởng thôi. Rồi còn có cái tâm chân thật, nó đang hiện hữu ở sáu căn của chúng ta, mà ở trong các kinh như kinh Lăng Nghiêm thì nói đó là tánh nghe, tánh thấy của mình. Thì cái đó là cái tâm chân thật, nhưng mà nó chỉ một phần bị dính mắc ở tâm. Còn nếu mình gỡ được cái dính mắc đó thì cái tâm thể trùm khắp, không còn giới hạn. Mà trong kinh diễn tả nói rằng hư không ở trong cái biển đại giác giống như là cái hòn bọt ở trong biển cả vậy. Thì cái hư không ở trong cái tánh giác của mình giống như hòn bọt ở ngoài biển cả. Thì cái tâm nó chừng bao lớn, rồi hư không nó bao trùm hết muôn ngàn hành tinh hay muôn ngàn thế giới. Thì như vậy, đối với thế giới mà chúng ta ở đây, chúng ta thấy to hay nhỏ? Quá to đối với mình. Nhưng mà thế giới này sánh với cái hư không nó chưa thấm vào đâu. Mà hư không á, sánh với cái biển đại giác đó, không chưa ra cái gì. Bởi vì ví dụ như hòn bọt ở ngoài biển, như vậy thì đứng về cái biển đại giác hay là cái tánh giác của mình á, thì nó lớn tới ngàn nào. Như vậy thì chúng ta đi từ cái dụ của Đức Phật nói hư không nó ở trong cái tánh giác giống như là hòn bọt ở trên biển cả à, rồi thế giới nó ở trong hư không, phải không? Rồi con người ở trên thế giới. Thì như vậy con người đối với nó có nghĩa gì không? Một người đối với cái thế giới này nó không có nghĩa gì hết. Rồi thế giới đối với không có nghĩa gì không à, rồi hư không đối với cái tánh giác, hư không là cũng không có nghĩa gì hết. Như vậy thì tánh giác quý vị tưởng tượng chừng bao to à, nó không thể nào mà nói diễn tả được. Như vậy thì hiện giờ cái tánh giác đó gọi là tâm của mình. Mà bây giờ mình lại nhận cái tâm của mình nó bằng cái thân này không? Nếu tâm mà suy nghĩ đó nó bằng cái thân không? Nó chỉ là lăng tăng một dòng suy nghĩ nhỏ ở trong cái thân này. Thì như vậy cái tâm đó đối với thân này nó là một phần nhỏ. Nó mà thân này đối với cái tánh giác thì không có nghĩa lý gì hết. Mà mình lại chấp cái tâm nhỏ xíu ở trong cái tư tưởng, cái suy nghĩ mình cho đó là tâm mình. Thì như vậy mình nhận cái quá nhỏ, không có một tí nghĩa lý gì, mà quên một cái lớn không có thể lược. Bởi vậy cho nên ở đây ngài định nghĩa chữ Maha là chỉ cho cái to lớn mà tất cả chúng ta sẵn có đó. Bởi sẵn có cái to lớn đó chúng ta quên, chúng ta không biết, rồi chúng ta lại chấp cái nhỏ quá nhỏ làm mình. Vì vậy mà ngài mới ví dụ cái tánh bát nhã này giống như là hư không bao trùm hết vạn tượng. Đó là tạm dụ để cho mình hiểu. Này thiện tri thức, người mê miệng nói, người trí tâm hành. Đó, người mê miệng nói, còn người trí thì tâm hành. Như bây giờ chúng ta thuộc về hạng nào trong hai hạng đó? Như vậy thì mình mê hết sao? Bây giờ mình chỉ nói mà mình không hành đó thì thuộc về hạng mê rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta tu mà không lẽ làm kẻ mê hoài, phải không? Tu lại giác, phải tỉnh, phải thành người trí. Bởi vậy cho nên cả ngày chúng ta nói bát nhã, nói trí, nói đủ thứ. Nhưng mà nếu chúng ta không hành á, thì cái nói đó chỉ là nói của người mê thôi. Lại có người mê để tâm rỗng không, ngồi tịnh tọa, tâm việc không cho nghĩ, tự gọi là đại. Một bọn người này không nên cùng họ nói chuyện vì họ là tà kiến. À, có những người họ không biết, họ để cái tâm rỗng không như khi nãy tôi nói đó. Nếu không biết gì hết, để không ngơ, bởi để không ngơ ngồi tịnh tọa, thì như vậy đó là những người rơi vào tà kiến. Nó lạc về không, vì hoặc là bên có hoặc là bên không. Như vậy thì họ là rơi vào bên không. Còn ở người tu thiền chân chính, nếu mà không có dùng cái trí để chiếu soi lại mình, phản quan lại mình thì đó là dễ lầm lắm. Cho nên khi cái người tu ngồi thiền hoặc là theo cái phương pháp là quán tưởng, còn nếu không quán tưởng thì phải dùng trí để mà phản quan tự kỷ, tức là xem xét lại mình, chứ không có ngồi mà trống không. không ngơ đó. Như vậy thì sẽ rơi vào tà kiến, tổ chê, người đó không có thể mà nói chuyện với họ được. Này thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn, khắp giáp cả pháp giới, dụng tức bỏ ràng, phân minh ứng dụng liền biết tất cả, tất cả tức một, một tức tất cả, đi lại tự do, tâm thể không bị ngăn ngại, tức là bát nhã. À, mấy cái chỗ này nghe rất là khó. Nói rằng cái tâm lượng rộng lớn khắp cả pháp giới, nó rõ ràng phân minh, nhưng một tức là tất cả, tất cả là một. À, tại sao vậy? Thì trong đây có hai cái thí dụ. Cái thí dụ thứ nhất là thí dụ như hư không hồi nãy đã nói, nghĩa là hư không nó bao trùm cả muôn vật, thì muôn vật với hư không nó là một hay là khác? Bởi vì nếu mà hư không nó là cái nhà, là cây xoài, là cây mít vân vân thì không được, vì đâu còn, nếu nó là cái gì thì nó thành đâu còn là hư không, phải không? Mà nó hư không là không phải cái gì hết à, nhưng mà nó bao trùm tất cả à, bởi bao trùm tất cả cho nên nó tất cả đều ở trong hư không, mà tất cả trong hư không thì nói đó là một à, mà một đó là chỉ cho cái bao trùm, còn tất cả là chỉ cho cái riêng biệt. Đó là tạm dụ cái thứ nhất. Còn cái dụ thứ hai cũng ở trong kinh, Đức Phật thí dụ như một mặt trăng ở trên hư không. Khi đó ở dưới thế gian này, cái trăm ngàn sông, trăm ngàn hồ ao, trăm ngàn sông ngoài hồ ao, thì người ta khi nhìn xuống sông ngoài hồ ao, nếu nước trong thì thấy có bóng mặt trăng không? À, như vậy thì mỗi cái hồ, mỗi cái ao, mỗi cái dòng sông ở đâu cũng nhìn thấy bóng mặt trăng. Thì nếu nói bóng mặt trăng thì chừng bao nhiêu? Nó là vô số, phải không? Nhưng mà mặt trăng thiệt thì chừng bao nhiêu? Có một, đó. Bởi vậy cho nên cái thạch nó chỉ có một, mà cái bóng thì nó trăm ngàn muôn ức. Như vậy thì cái trăm ngàn muôn ức đó là chỉ cho cái bóng, còn cái chân thật nó không phải là nhiều. Đó là để chỉ cho cái tâm nó trùm khắp, nó không phải là tất cả mà cũng không lìa tất cả, là vậy. Này thiện tri thức, tất cả trí bát nhã đều là tự tánh mà sanh, chẳng từ bên ngoài mà vào, chớ lầm dụng ý, nên gọi là chân tánh tự dụng. À, nói rằng cái tánh bát nhã này là nó sẵn ở trong tự tính của mình, chứ không phải do làm mà được, không phải do bên ngoài mà có. À, nếu mà mình cứ tưởng do làm mà được hay là do bên ngoài mà có thì đó là một cái sai lầm, không có đúng với cái chân tánh của chính mình. Một chân thì tất cả chân, tâm lượng rộng lớn, không đi theo con đường nhỏ, miệng chớ trọn ngày nói không, mà trong tâm chẳng tu hạnh này, giống như người phàm tự xưng là quốc vương, trọn không thể được, không phải là đệ tử của ta. À, như vậy có nhiều người họ nói bát nhã có nghĩa là không, phải không? Người thấy các pháp không đó là thấy theo bát nhã, nhưng mà cái không là không thế nào, à, chứ còn miệng cứ nói không mà trong tâm thì có, thì cái đó là không có đúng với tinh thần bát nhã. Ví dụ như ngồi lý luận với nhau cãi thì nói cái này không cái kia không, nhưng mà trong lòng mình thì sao? À, cái gì cũng thích, cái gì cũng ưa, thì như vậy đó là có. Như vậy thì miệng nói không mà trong tâm nói có, đã đai tỏ, ví dụ như mình là kẻ thường dân mà tự xưng là quốc vương thì như vậy có ngày mình bị tội tử hình, phải không? Đó, vì vậy cho nên tỏ nói những người đó không phải là đệ tử của ta. Thì cái điều này cũng có nhiều cái người tu hay lý luận nói cũng giỏi lắm, phải không? Mở miệng nói không, không có cái gì quan trọng. Mà nhất là lý luận cái kiểu này, thí dụ như mình tu, mình xuất gia mà lâu lâu có người mời ngồi quán, trong quán có cả thịt, có cả rượu, phải không? Rồi có người Phật tử nào quen tới thấy, ủa thầy tu mà sao thầy ngồi quán? Thì đây nói tất cả pháp đều là không mà, phải không? Ông chấp làm gì? Tôi ngồi quán cũng như không ngồi quán. Thì như vậy nói được, nói vậy nghe phải không? Nói nghe thì dường như phải, mà mình ngồi thì trong bụng còn nghĩ tới sẽ thọ dụng món này món kia trong quán, phải không? Thì như vậy đó, miệng thì nói không mà trong tâm lại có đó, đó là cái sai lầm, cái đó là tổ chê đó. Đó là mình phạm tội, mình tự xưng là quốc vương mà chính mình là kẻ thường dân. Này thiện chi thức, sao gọi là bát nhã? Bát nhã Trung Hoa dịch là trí tuệ. Tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu, thường hành trí tuệ, tức là bát nhã hạnh. Thì ở đây tôi nói đại khái cho tất cả quý vị biết mà tu. Nhiều khi nghe tổ nói mình tu bát nhã mà không biết tu làm sao. Thì tu bát nhã có hai cái cách tu. Một cách đầu tiên á, là phải dùng trí tuệ, gọi là cái trí tuệ của phần dụng á, để mà quán chiếu thân này, cảnh này do nhân duyên hợp. Mà nhân duyên hợp cho nên nó không có cái thể thực cố định, cho nên gọi là không có tự thể cố định. Bởi không có tự thể cố định cho nên nói nó là giả dối, là tạm bợ. Tôi tạm thí dụ như cái nhà, mình nói là cái nhà, nhưng mà cái nhà này là do duyên hợp. Duyên hợp là gì? Là từ những hòn gạch, từ những cái miếng hồ, từ những cái cây, từ những miếng ngói, vân vân, nhiều thứ chung hợp lại thành cái nhà. Thì như vậy cái nhà mà mình gọi đây, mình đang ở đây, cái gì là chủ thể của cái nhà? Nếu hỏi cái gì là chủ thể cái nhà, mình nói sao? Nó không có cái chủ thể. Đủ duyên hợp thì có, mà nếu cái duyên nó ly tán thì không. Nó không có cái chủ thể. Bởi không chủ thể cho nên nói là không đó. Chứ không phải là không có cái nhà do duyên hợp. Như vậy thì cái pháp nào là duyên hợp? Nó đều không có chủ thể, nó đều không có cố định. Cái không chủ thể, không cố định đó, cho nên trong trí tuệ bát nhã gọi đó là không, chứ không phải là không ngơ. Nghe nói không mình tưởng không ngơ, đó là sai lầm. Chữ không này là không có chủ thể cố định. Vì vậy mà có nhiều người họ hiểu lầm, họ nói mình học bát nhã rồi mình thấy cái gì cũng không đó. Cho nên có câu chuyện, nói có một hai ông điệu ở chùa, mà ông điệu kia thì siêng năng học bát nhã, học kim cang, học bát nhã. Rồi một hôm nói chuyện là ông nói cái nào cũng nói các pháp đều không, đều giả. Cái hôm nọ có một ông kia, ông muốn thử. Rồi tới bữa cơm, ngồi ăn cơm, ông đã lấy nón tro bỏ vô trong cái chén cột. Cái ông nó ăn không được. Thì ông kia mới, huynh nói không mà tại sao huynh không ăn được? Thì như vậy mấy huynh đệ nghĩ sao? Nếu nói không thì cái gì cũng làm được hết sao? Đâu phải vậy. không là không có cái chủ thể cố định, chứ đâu phải không có trò, không có cơm, phải không? Cơm trò là duyên hợp, hư giả. Nhưng mà trong cái giả tướng đó, nó không phải là không có, nó có cái giả tướng, chứ không phải là không ngơ. Mà cái giả tướng của trò với cái giả tướng của cơm nó khác nhau. Rồi mình lấy cái này bắt người ta phải coi như cái kia đâu có được, phải không? Bởi vậy cho nên trí tuệ bát nhã thấy tất cả các pháp là không, không có cái thực thể cố định, nhưng mà pháp nào ra pháp nấy, nghĩa là người là người, vật là vật, cây là cây, cỏ là cỏ, chứ đâu phải thấy không rồi nó hỗn độn. Nên nhiều khi mình hiểu lầm. Rồi có người khác cũng lại nói mấy huynh học bát nhã thấy năm uẩn là không, cái là giáo mình cái, rồi mình la lên nó đau, cái nó không mà tại sao đau. Thì như vậy phải không? Người thử như vậy đó, phải là thử đúng và thử sai. Họ hiểu cái đó là hiểu lệch. Không là không có cái chủ thể cố định, chứ cái giả tướng thân này đó phải không? Phải không? Đó, hiểu như vậy thì mới thấy rằng nói về bát nhã là nói về cái trí tuệ quán chiếu, thấy đúng như thật. Mà thấy đúng như thật tức là thấy đúng lý nhân duyên. Nhân duyên là cái Phật đã dạy, Phật đã nói. Bởi vậy cho nên ban đầu chúng ta dùng cái trí tuệ bát nhã mà quán tất cả các pháp, thấy nó là duyên hợp, nó chỉ có cái giả tướng mà không thực thể. Bởi vậy cho nên trong bát nhã mới nói nó là như quyển như quá. Như quyển như quá không phải là không, nhưng mà có một cách tạm bợ ngắn ngủi đó. Như vậy thì hiểu như thế rồi. Thí dụ về về thanh, chúng ta biết nó vẫn có, nhưng mà có một cách tạm bợ ngắn ngủi thì mình không chấp nó, phải không? Rồi tới người, mình cũng biết người là duyên hợp hư dối, chỉ có một cách tạm bợ ngắn ngủi cho nên mình không chấp người. Rồi tới cảnh cũng vậy. Như vậy thì đối với thanh, đối với người, đối với cảnh, chúng ta đều biết rõ ràng do duyên hợp, không có cái thể thực lâu dài, cho nên mình không chấp. Đó là sống bằng trí tuệ bát nhã. Mà sống như vậy đó là phá được cái chấp ngã và phá được cái chấp pháp. Còn nếu mà mình không quán như vậy thì tự nhiên mình bị cái chấp ngã, bị cái chấp pháp làm cho mình phải mê lầm, rồi mình phải đau khổ đó. Vì vậy mà ở đây nói phải hành bát nhã là như vậy. Chúng ta hành quán, hành chiếu soi để cho tự mình không có bị cái mê lầm nó dẫn. Tôi thí dụ gần, thí dụ như bây giờ nếu chúng ta không có trí tuệ bát nhã, khi nhìn một món đồ tốt mà người ta gọi là món đồ tốt thì mình nhìn mình thấy nó cũng tốt, phải không? Cũng đẹp. Mà thấy nó đẹp thì tâm mình có ưa không? Có ưa. Bởi thấy đẹp cho nên tâm ưa, mà ưa tức là dính mắt, phải không? Dính mắt thì có cái lòng tham theo đó rồi. Như vậy thì từ cái nhìn theo mê muội cho nên dính mắt, dính mắt cho nên tham lam. Tham lam không được phải biển thì nổi sành, phải không? Đó. Vì vậy mà ở đây chúng ta nhìn cái đồng hồ, dù ai nói đẹp nhưng chúng ta biết đó là cái tướng duyên hợp, nó không có thiệt, nó không có cố định, cho nên mình không có dính mắt. Mà không dính mắt cho nên không tham, mà không tham thì làm gì có sân. Thì như vậy đó là chúng ta tu, dùng bát nhã để ứng dụng trong cuộc sống. Từ cái nhỏ như chiếc đồng hồ, rồi tới cái lớn như con người, như sự vật, đối với nào chúng ta cũng thấy đúng như vậy. Đó là chúng ta tu. Mà nếu chúng ta tu như vậy thì cả ngày không có dính mắc với mọi sự vật xung quanh là chúng ta đã tự giải thoát. Mà giải thoát đó là cái giải thoát thật sự do trí tuệ mà nó thực hiện được. Vì vậy cho nên ở đây Lục Tổ ngài nhắc chúng ta là phải hành chứ không phải chỉ nói. Phải hành chứ không phải nói suông. Nói suông thì nó không thể tới đâu được. Một niệm ngu tức là bát nhã bạc, một niệm trí tức là bát nhã xanh. một niệm ngu thì bát nhã bạc, một niệm trí thì bát nhã xanh. Bây giờ làm sao biết một niệm ngu? Như nhìn cái đồng hồ mà mình thấy đẹp thiệt thì đó là niệm ngu, niệm trí. À, ngu thì bát nhã lúc đó mất tiêu rồi, phải không? Còn nếu nhìn cái đồng hồ, dầu ai nói đẹp nói gì mà biết đó là cái tướng duyên hợp hư giả thì đó là niệm trí hay ngu? Đó là niệm trí. Như vậy thì trong mọi sự vật, nếu chúng ta quên đi một niệm, đó là đã rơi vào cái ngu. Còn nếu chúng ta tỉnh, chúng ta sáng thì đó là trí. Như vậy thì tu hàng niệm, tức là từng phút từng giây, mỗi niệm chúng ta đều phải tỉnh, đều phải sáng, thì như vậy chúng ta mới khỏi kẹt vào cái ngu. À, người đời ngu mê không thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu, thường tự nói ta tu bát nhã, niệm niệm nói không mà không biết được chân không. À, đây là ngài Quở. Thầy Quở nói người đời, chứ thiệt ra không những người đời mà kể cả người ở trong đạo nữa, phải không? Người trong đạo cũng vẫn còn có cái bệnh này, thấy không thấy bát nhã, miệng miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu. Tại sao? Bởi vì thường nói ta tu bát nhã, niệm niệm nói không mà không biết được cái chân không. À, miệng nói không mà không biết được cái thể chân không, đó gọi là còn ngu. Thì như vậy để thấy rằng muốn hết ngu thì chúng ta phải phá hết cái chấp, đừng dính với các pháp, rồi thể nhập được cái tánh bát nhã thênh thang đó thì đó mới hết ngu. Bát nhã không có hình tướng, tâm trí tuệ ấy vậy. À, bát nhã nó không có hình tướng mà nó là cái trí tuệ ở nơi tâm mình vậy, chứ không gì lạ. Nếu khởi hiểu như thế, tức gọi là bát nhã trí. À, như vậy thì cái trí bát nhã nó không có hình tướng mà nó là cái trí tuệ ở ngay nơi tâm của mình, chứ không có cái gì khác. Sao gọi là ba la mật? Đây là lời nói của Ấn Độ, Trung Hoa dịch là đến bờ kia, giải nghĩa là lìa sanh diệt, chấp cảnh thì sanh diệt khởi, như nước có sóng ngoài, tức gọi là bờ này. Lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường thông lưu, ấy gọi là bờ kia, nên gọi là ba la mật. Thì như vậy ở đây tổ chia ra cho chúng ta thấy bờ này và bờ kia. À, bởi vì thường thường trong kinh hay nói cái bờ kia là cái bờ giác hoặc là cái bờ niết bàn, phải không? Bờ giác hoặc là cái bờ niết bàn. Còn bờ bên này là cái bờ sanh tử, cái bờ mê muội. Thì đây nói chữ ba la mật ấy, chữ Hán dịch là đáo bỉ ngạn, tức là đến bờ bên kia. À, tại sao gọi là bờ bên này? Nói rằng do chúng ta chấp cảnh sanh diệt khởi. À, ví dụ như nước có sóng ngoài thì gọi là bờ bên này. Còn nếu mà chúng ta lìa được cái sanh diệt, à, thì sao? Như nước thường trôi chảy, ấy là bờ bên kia. Như vậy thì cũng một dòng nước đó mà lục tổ nói bờ bên này, bờ bên kia. Cái dòng nước mà ngài nói, cái dòng nước ví dụ như mình đối duyên, đối cảm mà mình chấp nó là thiệt, mình chấp nó là đẹp, chấp nó là tốt, thì cái chấp đó gọi là sanh diệt, phải không? Giống như cái dòng nước bị gió nổi sóng. Còn nếu thấy cảnh mà mình không chấp, không dính mắc ở cảnh, thì giống như dòng nước nó cứ trôi chảy một cách đều đặn nhưng mà không có sóng. À, như vậy dòng nước vẫn trôi chảy không sóng thì gọi đó là bờ bên kia. Dòng nước trôi chảy mà bị sóng ầm ầm ở trên thì gọi đó là bờ bên này. Như vậy thì cũng một cái tâm đó mà nó khởi ra cái tướng sinh diệt thì đó là bờ bên này, cũng cái tâm đó mà dừng được cái sinh diệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tâm mà tổ nói đây nó không phải cái tâm bát nhã này, nó là cái không có gì hết, mà nó là một cái hằng giác. Bởi hằng giác cho nên giống như cái dòng nước hằng trôi chảy thông lưu, nhưng mà nó không hằng giác mà không có khởi niệm sanh diệt, cho nên gọi đó là bờ bên kia. Còn khởi niệm sanh diệt đó là bờ bên này. Không khởi niệm sanh diệt mà hằng giác, chứ không phải là không ngơ. Nhớ như vậy. Cho nên dòng nước không sống mà trôi chảy vẫn đều, vẫn thông lưu, thì đó là cái chỗ rất là hệ trọng. Người tu chúng ta đừng có lầm, cứ nghe nói rằng có niệm sanh diệt á thì đó là có tâm, còn hết niệm sanh diệt là không tâm thì đó là sai. Hết niệm sanh diệt giống như nước hết sóng, nhưng mà cái dòng nước vẫn trôi chảy. Chúng ta hết niệm sanh diệt nhưng mà cái tính giác hằng hữu không thiếu lúc nào hết, đó mới là đi tới cái chỗ thành. Hiểu như vậy mới thấy được rằng trong con người chúng ta có cái sanh diệt mà cũng có cái không sanh diệt, nó đương ở trong đó. Cũng như cái dòng nước vừa có sóng mà cũng vừa không có sóng, sóng lặng không phải dòng nước hết, phải không? Ai hiểu rằng sóng lặng là hết nước là cái dốt đó. Bởi vậy cho nên lặng sóng dòng nước vẫn chảy, đó là cái chủ yếu ở đây tôi nghĩ. Người mê miệng tụng, chính khi đang tụng mà có vọng, có quấy niệm niệm, nếu hành bát nhã ấy gọi là chân tánh. Người ngộ được pháp này ấy gọi là pháp bát nhã. Người tu hạnh này ấy gọi là hạnh bát nhã. Không tu tức là phàm, một niệm tu tự thân đồng với Phật. Ở đây quý vị thấy tổ nói quá rõ, nói rằng người mà mê miệng mình tụng, chính khi tụng đang tụng đó mà có vọng có quấy, quý vị có thấy không? Khi mình tụng bát nhã mà đương tụng miệng tụng ào ào mà ở trong nó nhảy ra, phải không? Nó chạy đầu này nó chạy đầu kia, đó là có vọng có quấy. Nếu mà niệm niệm nếu hành bát nhã ấy gọi là chân tánh, nhưng nếu mình niệm niệm biết sống đúng với tinh thần bát nhã, đó là trở về chân tánh. Cho nên ngài mới nói người ngộ được pháp này ấy là pháp bát nhã, tức là nhận ra được cái pháp này gọi là pháp bát nhã. Người tu hạnh này gọi là hạnh bát nhã. Nếu mình không tu bát nhã tức là trí tuệ, mà không tu trí tuệ tức là phàm phu. Còn một niệm tu hành tự thân đồng với Phật, vì Phật là giác, mà mình hành bát nhã là hành theo cái giác, nên một niệm giác tức là đồng với Phật, một niệm mê là đồng với phàm phu. Như vậy thì phàm phu với Phật không có xa, chỉ khác nhau ở cái niệm mê và cái niệm giác thôi. Mê đó là phàm phu mà giác đó là Phật. Này thiện tri thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ đề. Niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, tức là phiền não. Niệm sau lìa cảnh tức là Bồ đề. Mấy cái câu này rất là khó, nhiều người hay hiểu lầm lắm. Ngài nói rằng phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ đề. Như vậy tại sao phàm phu tức là Phật? Tất cả chúng ta thấy trong đạo Phật không chấp nhận có một Đức Phật bỗng dưng có hay là từ trên trời rơi xuống, phải không? mà Phật là cái người từ ở cái vị trí phàm phu biết tỉnh, biết giác đã trở thành Phật. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca chúng ta học. Thì Ngài cũng là một con người ở trong cung vua, rồi từ con người đó rồi sau đi tu mới thành Phật. Thì như vậy chính con người phàm phu ban đầu đó, rồi ngày sau biết tu giác ngộ thì chuyển thành Phật. Thì không phải phàm phu tức là Phật là gì, phải không? Từ một con người phàm phu như chúng ta bây giờ có phải phàm phu không? Phải. Mà nếu chúng ta tu, chúng ta giác ngộ viên mãn như Phật thì chính phàm phu này chuyển thành Phật chứ gì. Như vậy không có ông Phật ngoài phàm phu, không có ông Phật nào ngoài những kẻ phàm tục này hết. Chính kẻ phàm tục này biết tu liền được thành Phật. Vì vậy cho nên câu kế phiền não tức bồ đề, còn phàm phu thì còn phiền não không? Có phàm phu nào không phiền não, phải không? Mà chính cái phiền não đó mà biết chuyển, biết xoay trở lại cái giác thì đó trở thành bồ đề. Vì vậy mà nói phiền não tức bồ đề. Chứ nếu chúng ta nói bồ đề ngoài phiền não thì tức là kẻ phàm phu này không bao giờ được bồ đề, phải không? Vì nó rời ra. Còn chính ngay chúng ta là phàm phu đương đầy đủ phiền não, khéo chuyển phiền não đó lặn sạch thì bồ đề hiện ra. Thì như vậy phiền não tức là bồ đề. Nó, ở đây Ngài mới nói niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Với lục tổ thì tu dễ lắm, phải không? Tu từ niệm, niệm trước mê thì tức là phàm phu, mà niệm sau ngộ tức là Phật. Nó từng niệm vậy, nghĩa là cái nghĩ trước mà nghĩ theo cái kẻ mê thì đó là phàm phu, cái nghĩ sau nghĩ theo những bậc Bồ Tát Phật thì đó là ngộ, thì tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức là phiền não. Nếu mà chúng ta khởi niệm chấp cảnh như hồi nãy tôi nói, thấy cảnh là thiệt, cảnh là đẹp vân vân, đó là phiền não. Niệm sau lìa cảnh tức là bồ đề. Nếu mà thấy cảnh mình biết duyên hợp hư dối không thiệt, không dính không mắc, đó là lìa cảnh. Mà lìa cảnh đó là bồ đề. Như vậy thì bồ đề và phiền não cách bao xa? Có ranh giới không? Nghĩa là nếu chúng ta giấy niệm chấp cảnh thì đó là phiền não. Tại sao vậy? Như hồi nãy tôi nói, nếu mình thấy món đồ đó cho là đẹp, thiệt đẹp, đẹp thì mình khởi lòng tham. Mà khởi lòng tham thì mình muốn được về mình. Thì như vậy mà mình muốn được về mình á, mà không được thì sao? Buồn bực đủ thứ, nổi sân nổi hận, thì đó không phải là phiền não là gì. Còn nếu mình thấy cái đồng hồ, cái món đồ đẹp mà biết nó là duyên hợp hư dối, không thiệt, không quan trọng, mình không chấp nó, mình không ham nó, không chấp không ham á, thì có phiền não không? Như vậy đó thì lìa cảnh tức là bồ đề, chứ không gì lạ hết. Như vậy thì chúng ta thấy trước mắt chúng ta muôn sự muôn vật, nếu một khi chúng ta mê lầm chấp nó là thiệt, rồi tham lam giành giật muốn được, thì đó là gốc của phiền não. Còn nếu trước muôn vật đó mà chúng ta không mê chấp, chúng ta không dính không kẹt ở nó, thì đó là bồ đề, không có đâu xa xôi hết. Này thiện tri thức, Ma Vát Nhã Ba La Mật tối tôn tối thượng tối đệ nhất, không trụ không có qua cũng không lại, chư Phật ba đời từ trong đó mà ra. Ngài nói rằng Vát Nhã Ba La Mật là tối tôn tối thượng. Vát Nhã Ba La Mật tức là cái trí tuệ rộng lớn đến bờ kia đó. Cái trí tuệ đó là cái trí tuệ tối tôn tối thượng tối đệ nhất. Nó không có trụ, trụ tức là dừng ở một chỗ, không có qua không có lại, bởi vì nó là trùm khóc thì đâu có qua lại. Chư Phật ba đời từ trong đó mà ra, tức là ba đời chư Phật đều từ nơi cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật đó mà ra. Không có ông Phật nào mà không giác ngộ, mà giác ngộ là từ cái trí tuệ cứu kính đó mà ra hết. Phải dùng đại trí tuệ này đập phá ngũ uẩn, phiền não, trần lao, tu hành như đây, quyết định thành Phật đạo, biến tam độc làm thành giới định huệ. Đó, nên chúng ta phải dùng cái trí tuệ rộng lớn đó mà đập phá ngũ uẩn, tức là thân năm uẩn này. Mà khi chúng ta phá được cái năm uẩn này thì tức là phá được ngã. Mà phá ngã thì tất nhiên những cái phiền não, những cái trần lao nó theo đó mà hết. Rồi tu hành mà được quyết định như vậy thì sẽ thành Phật đạo. À, mà thành Phật đạo thì biến ba độc thành giới định huệ. Bây giờ chúng ta mê cho nên có tham sân si. Nếu chúng ta chuyển được giác rồi thì tham sân si nó biến thành ra giới định huệ. À, này thiện tri thức, pháp môn của tôi đây từ một Bát Nhã phát sanh ra 84,000 trí tuệ. Vì cớ sao? Vì người đời có 84,000 trần lao, nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiện, chẳng lìa tự tánh. Như vậy thì ở đây Lục Tổ ngài chỉ cho mình thấy rõ ràng rằng cái Bát Nhã, từ cái trí tuệ Bát Nhã viên mãn đó mà nó có 84,000 cái trí tuệ chi ly hay là cành lá. Tại sao? Tức là từ cái thể trùm khắp mà khởi ra cái dụng, cái dụng vô cùng. Cái dụng nó tại sao có? Bởi vì người đời có tới 84,000 trần lao. Trần lao tức là phiền não. Mà nếu không có cái dụng nhiều như vậy thì làm sao mà phá dẹp trần lao cho chúng sinh hay cho chính mình? Vì vậy mà nên nói rằng nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiện. Nên nhờ dẹp hết trần lao rồi thì cái trí tuệ Bát Nhã nó mới hiện được. Như vậy thì trí tuệ Bát Nhã này nó có hai phương diện. Một phương diện là cái thể trùm khắp, một phương diện nữa là cái dụng muôn ngàn. Đó, cái dụng muôn ngàn đó là cái dụng phá chấp để cho mọi phiền não trần lao nó lắng, nó hết. Còn cái thể đó là khi phiền não trần lao lắng rồi thì cái thể Bát Nhã hiện tiền, thì đó là Bát Nhã thể. Như hồi nãy tôi nói, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã vậy. Người ngộ pháp này tức là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi cuốn vọng, dùng tánh chân như của mình lấy trí tuệ quán chiếu đối với tất cả pháp, không thủ không xả, tức là thấy tánh thành Phật đạo. À, ngài nói rằng ai mà ngộ được cái pháp Bát Nhã Ba La Mật này thì người đó liền đi tới chỗ vô niệm. Vô niệm tức là không còn khởi nghĩ, vô ức tức là không còn nhớ những cái chuyện trước, vô trước tức là không còn dính mắc với cảm. Niệm là cái tâm giấy khởi liên miên của mình, ức là cái tâm hồi nhớ lại những chuyện đã qua, trước tức là cái tâm dính mắc, không có ba cái đó, rồi cũng không có những cái cuốn vọng tức là dối trá nữa. Nhờ dùng cái tánh chân như của mình mà lấy cái trí tuệ quán chiếu đối với tất cả pháp, không thủ không tả, tức là thấy tánh thành Phật. Nghĩa là đối với tất cả pháp không còn chấp có để mà mình giữ, không còn chấp không để mà mình bỏ. Đó, như vậy thì không thủ không tả là do phá được cái chấp hai bên, mà hai bên không còn chấp, đó là thấy tánh, đó là thành Phật đạo. Này thiện tri thức, nếu muốn vào pháp giới thậm thâm và Bát Nhã ta muội thì phải tu Bát Nhã hạnh, phải trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, tức được thấy tánh, nên biết kinh này công đức vô lượng vô biên. Trong kinh đã khen ngợi rõ ràng, không thể nói đầy đủ, không thể nói đầy đủ được. Thì đây, bởi vì lục tổ nhân nghe kinh Kim Cang mà ngộ, cho nên đối với kinh Kim Cang ngài thấy nó là hệ trọng. Thì tôi cũng nói sơ cho quý vị thấy, ban đầu tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi truyền pháp cho tổ Huệ Khả, ngài truyền kinh Lăng Già, kinh Lăng Già, rồi sau này kinh Lăng Già được để làm tâm ấn, qua tới cái tổ thứ năm là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì ngài lại chuyển hướng lấy kinh Kim Cang làm gốc. Như vậy thì hai bộ kinh đó nó có liên hệ, cái sự tiến thối của nó như thế nào thì tôi chỉ nói đơn sơ một vài điểm cho quý vị thấy. Bởi vì kinh Lăng Già và kinh Kim Cang, hai bộ kinh nó có khác một ít điểm. Kinh Lăng Già thì còn lập cước, tức là còn đứng ở cái chỗ phân biệt về thức. Bởi phân biệt về thức cho nên kinh Lăng Già phần nhiều ở trong các kinh điển gọi nó thuộc về tướng tâm. Bởi vì phân biệt thức trong đó chia ra từ thức thứ năm, thức đầu mắt tai mũi lưỡi thân, rồi tới thức thứ sáu là ý, thức thứ bảy là mạt na, thức thứ tám là a la da, chia ra tới tám thức. Mà ở trong kinh Lăng Già thì có nói đủ tám thức đó, thành thử ra cái chia chẻ đó nó đứng về hình tướng. Nhưng mà còn ở trong cái chỗ cứu kính thì kinh Lăng Già cũng chỉ thẳng cái tâm thể của con người, nhưng mà trước khi chỉ tâm thể thì lại phân chia các thức. Vì vậy mà nó hợp với cái buổi ban đầu khi người học đạo tu thiền còn muốn có cái phân chia để cho mình dễ ứng dụng thì kinh Lăng Già thấy dễ hơn. Rồi sau này tới Ngũ Tổ thì ngài thấy rằng kinh Kim Cang Bát Nhã là kinh phá tướng, tức là chỉ về hệ thống bát nhã, gọi là không tâm đó. Phá tướng tức là phá tướng để đi thẳng vào cái tự tánh thì nó gần hơn, thẳng tắc hơn. Cho nên từ Ngũ Tổ về sau lấy kinh Lăng Già làm gốc, ở kinh Lăng Kim Cang làm gốc. Thì như vậy cũng là kinh, nhưng mà trước thì lấy kinh Lăng Già, sau lại lấy kinh Kim Cang, từ Ngũ Tổ đến Lục Tổ. Như vậy để biết đại cương rằng mỗi bộ kinh đều có những cái công năng riêng về hình thức. Cũng như bây giờ chúng ta mới học thì tự nhiên chúng ta phải nhờ những cái phương tiện ban đầu giải thích chia ra từng phần nó có thứ tự mình dễ. Nhưng mà khi chúng ta đã học cao rồi thì chúng ta không cần cái chia ly đó nữa, mà chúng ta nhận sâu vô cái lý tánh, nó không cần phải chia ra từng phần nữa. Vì vậy mà tới cái phần sau kinh Kim Cang là phá hẳn các tướng, đi thẳng vào lý tánh. Do đó mà tổ Huệ Năng ngài tán thán kinh Kim Cang, vì nhờ kinh Kim Cang mà ngài thấy được bản tánh một cách nhanh chóng. Bởi vậy cho nên ở đây ngài mới tán thán kinh này thì công đức vô lượng vô biên. Trong kinh đã nói rõ rồi, đây không có thể khen ngợi hay là nói hết được. Pháp môn này là tối thượng thừa, vì người đại trí mà nói, vì người thượng căn mà nói. Ngài nói rằng cái pháp môn thiền này nó thuộc về cái pháp môn thượng thừa, cho nên cái người đại trí đại căn mới dễ nhận dễ hiểu. Những người tiểu căn tiểu trí nghe pháp này tâm sanh không tin. Vì cớ sao? Ví như có một trận mưa lớn, cả cõi nước thành ấp chợ búa đều bị trôi dạt, cũng như trôi những cái lá táo. Nếu trận mưa lớn đó mưa nơi biển cả thì không có tăng không giảm. Ngài nói thẳng cái thí dụ để thấy cái kinh này hay là cái pháp này nó là cao siêu, giống như một trận mưa ở trên đất liền. Thì khi mưa trên đất liền thì nước nó cuộn, mưa lớn nước nó cuộn hết, lá cây rồi nó cuốn trôi xuống dòng sông, phải không? Nó tràn cuốn đi. Còn nếu mưa ngoài biển thì thấy sao? Nó không có thêm không bớt gì hết, thì cũng vậy. Với cái người căn trí rộng lớn thì nghe cái pháp này sẽ thể nhập dễ dàng. Còn người căn trí hẹp hòi thì nghe dễ thấy khó hiểu, vì không có nói từng thứ lớp, nói từng chi ly, cho nên rồi khó nhập được. Nếu trận mưa lớn đó, mưa nơi biển cả thì không có tăng giảm. Nếu người đại thừa hoặc người tối thượng thừa nghe kinh Kim Cang thì khai ngộ, thế nên biết bản tánh họ tự có trí bát nhã, như dùng trí tuệ thường quán chiếu nên không nhờ văn tự. Ví dụ như nước mưa không phải từ trời có, nguyên là từ rồng mà dấy lên, khiến tất cả chúng sinh, tất cả cỏ cây, hữu tình vô tình thải đều được đượm nhuần. Cái điều này thì chúng ta thấy nó hơi khác với khoa học bây giờ, phải không? Đó là cái quan niệm cổ, nhưng mà dùng để thí dụ thì mình cũng không vì cái thí dụ mà chấp nó rằng Ngài nói không đúng. Vì thời đó người ta hiểu như vậy thì Ngài phải dùng như vậy để mà dụ, để cho người ta tạm hiểu. Chứ mình không nói rằng Ngài nói thiếu khoa học, không phải vậy. Bởi vì cái dụ mà tùy theo cái trình độ đương thời, ta hiểu thế nào thì mình phải dụ thế đó người ta hiểu. Trong sông các dòng đều chảy về biển cả, hợp thành một thể, trí tuệ bát nhã nơi bản tánh chúng sanh cũng lại như thế. Như vậy thì dầu cho chúng ta có những cái trí thấy biết như thật, như những trí đó dầu cho là những cái dụng nhỏ, những cái dụng riêng tư, nhưng cuối cùng phải trở về cái trí tuệ bát nhã mới là cuối cùng, mới là cứu cánh. Chứ nếu chúng ta chỉ thỏa mãn những cái trí nhỏ thì không bao giờ đạt đến chỗ cứu cánh này. Vì đây ví dụ như biển cả, mọi dòng sông thì chảy về đó. Này thiện tri thức, người tiểu căn nghe pháp môn đốn giáo này ví như là cỏ cây, cội gốc của nó nhỏ, nếu bị mưa to thì đều ngã nghiêng, không thể nào tăng trưởng được. Người tiểu căn cũng lại như thế, vốn có trí tuệ bát nhã cùng với người đại trí không sai biệt, nhưng sau nghe pháp họ không thể khai ngộ, vì do tà kiến chướng nạn, cội gốc phiền não sâu, ví như đám mây lớn che kín mặt trời, không có gió thổi mạnh thì ánh sáng mặt trời không hiện. Cái đoạn này thì Ngài nói rằng cái người tiểu căn thì nghe cái pháp này không có thể chấp nhận dễ dàng, giống như là mưa lớn thì các cái cỏ, mà những cái cọng cỏ nhỏ bị mưa lớn thì sao? Bị ngã nghiêng, bị chốc gốc. Còn mấy cái cây to thì không sao hết, phải không? Nó mát mẻ. Nhưng mà đây đặt câu hỏi, nói rằng tất cả người đều sẵn cái trí tuệ bát nhã, tại sao có lại người là tiểu trí, người đại trí? Nếu tất cả đều có trí bát nhã hết thì ai cũng như ai, phải không? Mà ai cũng như ai, tại sao lại có cái kẻ gọi là tiểu trí, có người đại trí? Thì đây Ngài mới thí dụ. Dụ cũng như là mặt trăng hay là mặt trời trên không, khi mây nó chuyển mưa, mây dày đặc thì thấy bóng mặt trời, thấy ánh sáng mặt trời không? Không thấy. Còn nếu mà gió mạnh mây tan thì thấy hay không? Thì cái người tiểu trí cũng có trí tuệ bát nhã, người đại trí cũng có. Ví dụ cũng như mặt trời, mặt trăng nó sẵn ở trên hư không. Nhưng mà nếu mây che dày không bị gió mạnh thì sao? Người ta không thấy được ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Còn nếu gió mạnh mây tan ra thì mặt trời, mặt trăng hiện. Thì cái gió mạnh nó ví dụ cho cái người đại trí. Còn cái gió không có gió mây che phủ đó thì ví dụ cho người tiểu trí. Nghĩa là tiểu trí cũng vẫn có cái bát nhã, đại trí vẫn có, nhưng mà thấy được không thấy được là do cái sức mạnh mình dẹp bỏ những cái chấp của mình hay là không dẹp bỏ cái chấp của mình. Thấy được không thấy được là do cái sức mạnh mình dẹp bỏ những cái chấp của mình hay là không dẹp bỏ cái chấp của mình. Thì cái dẹp bỏ chấp của mình ví dụ như gió thổi mây tan, còn không dẹp bỏ thì ví dụ như gió không thổi mây cứ đen kịch tới đó hoài, thì dù cho có mặt trời mặt trăng cũng không có ảnh hưởng gì hết. Vì vậy cho nên thấy rõ ràng rằng ai cũng có, nhưng mà lại có kẻ tiểu trí, có người đại trí. Trí bát nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ không đồng. Tâm mê bên ngoài thấy có tu hành tìm Phật, chưa ngộ được tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu căn khai ngộ đúng giáo, không thể tu ở bên ngoài, chỉ nơi tâm mình thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường không bị nhiễm, tức là thấy tánh. Thì bây giờ đây Ngài nói cho mình cụ thể biết rõ ràng không nghi. Bây giờ có hai hạng tiểu trí và đại trí. Mà hạng tiểu trí là ví dụ như sao? Mình tu mà tìm Phật ở bên ngoài, phải không? Đó. Còn người đại trí ta tu là để trở lại Phật của mình đó, ở bên trong. Thì như vậy ai là hơn? Nếu mình tu mà tìm Phật ở bên ngoài thì cái tu đó nó gần không? Bởi vì chúng ta cứ tin Phật ở Ấn Độ, Phật ở cung trời Đâu Xuất vân vân, mà bởi tin vậy cho nên chúng ta tu. Thì như vậy cái tin đó nó cũng là cái tốt, nhưng mà còn trong ở bên ngoài chưa biết xoay về mình đó. Thì cái người mà tin ở bên ngoài đó gọi là tiểu trí. Còn người biết xoay về mình, tức là nhận ra mình có tánh giác. Tánh giác đó sở dĩ không hiện là vì vô minh phiền não phủ che, phải không? Bây giờ nếu phá trừ phiền não vô minh thì tánh giác hiện. Thì như vậy đó là xoay về mình, mà xoay về mình để tìm Phật thì đó gọi là đại trí. Như vậy phân biệt tiểu trí đại trí có hai: một bên hướng ra ngoài, một bên hướng về mình. Bây giờ tôi thí dụ cũng như trong lớp học của mình, có người thì nghĩa là thầy giảng thầy dạy thì mình chăm chú mình học, nhờ cái chăm chú cố gắng mình học mình thi đậu. Còn có người thì học lơ mơ, mà gần thi cái chạy lên thầy này cầu xin cho điểm khá khá, cầu xin thầy kia, nghĩa là mong mấy thầy thương cho điểm nhiều. Thì hai người đó thì mình thấy ai ai là đại trí, ai tiểu trí. Mà cái nào gần với cái thật hơn đó. Như vậy thì cái tu của mình cũng giống như vậy đó. Mình cứ chỉ hướng bên ngoài mà trông cầu thì đó là tiểu trí, còn sai lại mình đó là đại trí. Thì cái người tu, người học nó cũng giống như nhau. Nghĩa là phải biết cái nào là cái thật, cái nào nó là chưa thật. Mà chưa thật đó là tiểu trí đó. Này thiện tri thức, trong ngoài không trụ, trong ngoài không trụ, đi lại tự do, hay trừ tâm chấp, thông đạt không ngại, hay tu hạnh này, cùng kinh Bát Nhã vốn không có sai biệt. Ngài chỉ nếu người nào đối với bên trong, bên ngoài mình đều không dính mắc, không trụ tức là không dính mắc, đi lại đều tự do tức là không có cái gì trói buộc kèm tỏa mình hết, hay trừ tâm chấp tức là mọi cái tâm chấp đó mình buông xả hết, thông đạt không ngại, thấu suốt không có gì chướng ngại, hay tu hạnh này cùng kinh Bát Nhã vốn không có sai biệt, thì người đó giàu cho không có tụng kinh Bát Nhã, không có đem cái hạnh Bát Nhã để mà quán chiếu gì, nhưng mà không có dính chấp bên trong, không có dính chấp bên ngoài, thông suốt tự tại, thì đó là Bát Nhã rồi đó. Như vậy thì mới thấy Bát Nhã là phá chấp, phải không? Phá tất cả chấp. Tại sao phá chấp? Bây giờ tôi nói chỗ này thì cho tất cả lưu ý. Bởi vì nói rằng Bát Nhã là phá chấp, mà tại sao mình chấp? Cái chấp là do mình sáng hay là do mình tối, do mình tỉnh hay do mình mê? Tất cả cái chấp là do cái gì? Nghĩa là mọi cái chấp đều từ cái mê mà ra hết. Cho nên mới nói là mê chấp đó. Bởi mê cho nên người ta mới chấp. Tôi thí dụ như bây giờ có người, có người họ vừa thấy mình, họ khen nó thầy hay quá, thầy học giỏi, thầy tu cao. Nói mình học giỏi, nói mình tu cao á, đó là khen mình, phải không? Rồi mình nghe vậy cái mình tự hào tự đắc, là thấy huynh thấy đệ cái mình coi không ra gì hết, bởi vì ta học giỏi, ta tu cao, phải không? Như vậy đó là có chấp không? Mà chấp đó là thấy đúng lẽ thật không? Đâu có đúng, phải không? Nghe người ta nói mà miệng mà chưa có chiêm nghiệm lên mình, phải không? Chưa chiêm nghiệm mình, coi mình có học giỏi thiệt không? Mình có tu cao thiệt không? Phải nghe người ta nói cái chấp vào đó là tự mãn, rồi sanh ngã mạng, thì đó là trí hay là ngu? Đó là ngu rồi. Cho nên mới ngu mới chấp, phải không? Chứ còn nếu mình trí thì đâu có chấp vậy. Bởi vậy cho nên trong kinh Phạm Võng mà Đức Phật dạy đó, nghĩa là Phật đi trước, ở sau có hai thầy trò, ông để ngoại đạo đi sau, trò thì khen Phật mà thầy thì chê, phải không? Rồi sau các thầy tỳ kheo hỏi Phật thì Phật mới dạy mình, nghe người ta khen mình đừng vội mừng, phải không? Bị người ta chê mình đừng vội buồn, vì phải quán sát đúng như thật thì đó mới là trí. Còn mình bây giờ nghe người ta khen cái vội chấp vào đó, cái là tự mãn rồi tự nghênh ngang lên, thì cái đó là ngu, phải không? Còn nếu nghe như vậy mà mình xét lại, mình có giỏi thiệt không, mình có đạo đức thiệt không, rồi mình biết rõ đúng như thật, mình không có chấp nữa, thì đâu có ngã mạn, phải không? Như vậy cho nên đó là cái người trí. Như vậy thì mới thấy mọi cái chấp từ gốc mê mà ra, phải không? Chấp khen, chấp chê, chấp đủ thứ đều từ cái mê mà ra. Mà nếu muốn hết mê thì phải phá chấp, mà phá chấp tức là trí tuệ. Bởi vậy cho nên Bát Nhã là trí tuệ, mà trí tuệ thì phá hết mọi cái chấp của mê lầm. Như vậy thì mê giống như là cái nhà tối, mà trí tuệ Bát Nhã giống như cái ngọn đèn. Cái nhà tối mù mịt, bây giờ muốn nó sáng phải làm sao? Đốt đèn hoặc mở đèn nó cháy thì sáng. Như vậy thì Bát Nhã là để phá cái mê lầm, mà mê lầm cho nên sanh chấp, mà chấp tức là gốc của đau khổ. Như vậy thì tất cả chúng ta sợ đau khổ, phải không? Mới tu, phải không? Mà sợ đau khổ mới tu, nhưng mà cái chấp thì có sợ không? Cái chấp thì chưa sợ, chưa sợ chấp cho nên gốc từ cái ngu. Bởi ngu mới có chấp. Như vậy thì từ ngu nên chấp, chấp nên khổ. Ba cái này, ngu, chấp, khổ, mà trong nhà Phật gọi là hoặc nghiệp khổ đó. Chấp tức là nghiệp, rồi thọ cái đau khổ. Do đó cho nên bát nhã là phá cái chấp, là phá cái nghiệp, mà phá cái nghiệp tức là phá luôn cái ngu. À, như vậy thì chúng ta mới thấy cái trọng tâm tu trí tuệ bát nhã là để cho chúng ta hết mọi cái ngu đó. Nó hết cái ngu đó thì gọi đó là trí tuệ, gọi đó là bát nhã. Này thiện tri thức, tất cả kinh điển và các văn tự đại thừa tiểu thừa 12 bộ kinh đều nhân người mà an trí, nhân tánh trí tuệ mới có, mới hay dựng lập. Đó. Thì như vậy thì tất cả kinh đều từ nơi người mà lập. Tại sao từ người mà lập? Tức là từ những cái bệnh của chúng sinh. Chúng sinh có bệnh nào thì Phật nói những bài kinh để mà phá trừ những bệnh đó. Cho nên Lục Tổ có nói một câu mà trong kinh Pháp Bảo Đàm không có ghi, nói rằng Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, ta không có tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp. À, thì như vậy để thấy rõ ràng rằng kinh Phật nói ra là cốt trị tâm bệnh của chúng sinh. Tâm bệnh chúng ta quá nhiều cho nên kinh Phật cũng nhiều. Nếu mà chúng ta không còn cái bệnh nào ở tâm nữa thì kinh Phật đối chúng ta làm sao? Nó hết cần rồi. Đó. Bởi vì mình tham, mình tham hoặc là mình tham về sắc thì Phật mới nói là kinh để mình quán bất tịnh, phải không? Mình tham về cái chấp ngã thì Phật nói là kinh vô ngã. À, mình tham danh vọng Phật nói là kinh vô thường, vân vân. Nghĩa là mỗi bài kinh tùy theo cái bệnh của chúng ta mà Phật nói có khác, mà Phật nói khác để trị bệnh cho mình. Nếu mà mình hết bệnh đó thì các kinh sẽ không có cần đối với cái người hết bệnh, nhưng mà rất cần với người còn bệnh. Thì kinh Phật giống như là các thứ thuốc. Bây giờ nếu chúng ta lại mấy cái nhà thuốc Tây thì trong đó chừng bao nhiêu thứ thuốc? À, rất là nhiều thứ thuốc. Tại sao lại nhiều thứ thuốc vậy? Không chế một thứ thuốc mà trị tất cả bệnh cho khỏe. À, bởi vì mỗi vị thuốc nó có một cái tánh để mà công phá một cái chất gì đó, bệnh gì đó. Vì vậy cho nên chúng sanh nhiều bệnh thì phải chế nhiều thuốc. Thì Phật cũng vậy, chúng sanh có nhiều tâm bệnh, chúng Phật nói nhiều pháp. Nếu chúng sanh hết tâm bệnh thì Phật không có nói pháp nữa. Cũng như là mọi người thế gian này không ai có bệnh nữa thì nhà thuốc còn không? À, không cần nữa. Đó, thì nhưng mà chừng nào mới hết bệnh? Bệnh thì chắc khó hết. Bởi vậy cho nên chúng ta cũng là phải còn học Phật pháp dài dài. Bởi vì bệnh của chúng ta còn nhiều, cho nên nhờ Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta bớt bệnh lần lần. Nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp vốn tự chẳng có. Thế nên biết muôn pháp vốn tự nơi người, tự nhân nơi người mà dựng lập. Tất cả kinh sách nhân nơi người mà nói có. Nhân vì trong người kia có ngu và có trí. Người ngu là tiểu nhân, người trí là đại nhân. Người ngu hỏi người trí, người trí vì người ngu mà nói pháp. Người ngu bỗng nhiên ngộ hiểu, tâm được khai, tức cùng với người trí không có khác. À, thì mình mới nghe cũng hơi buồn, vì lại chia có người ngu người trí, phải không? Thì như vậy người ngu thì hỏi người trí, thì như vậy thì có cái kẻ trước, có người sau, có kẻ đã biết, có người chưa biết. Người biết thì gọi nó là trí, người chưa biết gọi đó là ngu. Nhưng mà người ngu khi mà họ hiểu được, người trí nói họ hiểu được rồi thì họ làm sao? Họ cũng đồng với người trí vậy, phải không? Đó, thí dụ như bây giờ ở trong lớp học, nếu tất cả mấy huynh đệ bây giờ chưa có cấp bằng gì hết thì những cái gì mà ta học trước ta có cấp bằng ta dạy, phải không? À, nếu mình học rồi tới mai kia ra mình cũng có cấp bằng như những người kia thì sao? Thì nó cũng như nếu ông thầy hồi xưa là cử nhân thì trò giờ có cấp bằng cử nhân thì cũng là cử nhân, ông thầy hồi xưa là tiến sĩ thì trò sau có cấp bằng tiến sĩ cũng là tiến sĩ, cho nên nó không có khác, phải không? Như vậy thì khi mình chưa biết với người biết thì có khác, nhưng mà khi mình đã biết như người biết thì lúc đó không khác. Ở đây tổ nói cũng như vậy, khi chúng ta còn ngu thì cần có người trí chỉ dạy, khi chúng ta ngộ, chúng ta hiểu rồi thì chúng ta đối với người trí cũng đồng nhau không khác. Này thiện tri thức, chẳng ngộ tức Phật là chúng sanh, khi một niệm ngộ thì chúng sanh là Phật. Thế nên biết muôn pháp trọn ở nơi tự tâm, sao chẳng tự trong tự tâm liền thấy được chân như bản tánh. Ở đây tổ nói quá đơn giản, nói rằng chẳng ngộ tức Phật là chúng sanh, còn ngộ khi một niệm ngộ thì chúng sanh là Phật. Thì bây giờ quý vị là sao? Quý vị đang ngồi đây là cái gì? Tức Phật là chúng sanh, phải không? Tức Phật là chúng sanh. Rồi nếu ngộ rồi thì sao? Tức chúng sanh là Phật. Thì như vậy mình có tuổi thân mình là chúng sanh không? Như vậy thì mình thấy mình đang ngồi đây chứ mình tức Phật là chúng sanh đó. Gốc mình là Phật, nhưng bây giờ tại quên đi làm chúng sanh. Nếu mà mình ngộ rồi thì chúng sanh này trở thành Phật chứ không có ai khác. Thì như vậy để thấy rõ rằng Phật và chúng sanh nó không có hai. Vậy tôi đã được bên văn phòng cho hay sắp tới thi của mấy huynh đệ. Bây giờ nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều còn hành Phật đạo. Cho nên nói rằng thế nên biết muôn pháp trọn ở nơi tự tâm, nơi tâm mình nó có đủ pháp chúng sinh và pháp Phật. Nếu mê thì là pháp chúng sinh, nếu ngộ là pháp Phật. Như vậy thì khỏi cần tìm kiếm ở đâu, mà chỉ ngay nơi bản tánh mình, nơi bản tánh chân như mình mà nhận ra. Đó là cái cốt yếu. Kinh Bồ Tát Giới nói rằng bản tánh của ta nguyên tự nó là thanh tịnh. Nếu biết được tự tâm, thấy tánh đều thành Phật đạo. Đây là dẫn trong Kinh Bồ Tát Giới. Trong đó đã nói sẵn rằng mọi người đều có cái bản tánh thanh tịnh. Bản tánh thanh tịnh đó, nếu mà chúng ta thấy được, sống được với nó là thành Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói liền khi đó bỗng quát nhiên được bản tâm. Kinh Tịnh Danh có tên khác là Kinh Duy Ma Cật. Thì kinh này nói rằng ngay nơi đó mình liền thấy được cái bản tâm, mà thấy được bản tâm gọi là quát nhiên đại ngộ. Cho nên quát nhiên được bản tâm. Này thiện tri thức, ta ở nơi ngũ tổ nhẫn một phen nghe liền được ngộ, chóng thấy chân như bản tánh. Khi ấy đem giáo pháp này lưu hành, khiến cho người học đạo chóng ngộ được bồ đề. Mỗi người được tự người quán tự tự quán nơi tâm, tự thấy bản tánh. Nếu tự chẳng ngộ, phải tìm những bậc đại thiện tri thức, người hiểu được giáo pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng con đường chánh, ấy là thiện tri thức có nhân duyên lớn, chỗ gọi là quá đạo chiến được thấy tánh. Ở đây thì Ngài chỉ lại cho chúng ta thấy rằng thuở xưa lúc ở chỗ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, Ngài nghe một câu liền ngộ được bản tâm, thấy được bản tánh. Bây giờ Ngài muốn đem cái chỗ sở ngộ đó mà giáo hóa, mà chỉ dạy lại cho người sau. Mà nếu ai mà chưa có ngộ thì phải nhờ những bậc thiện tri thức chỉ bảo cho, nhờ thiện tri thức chỉ bảo thì mới có thể thấy được, ngộ được. Đó là cái ý Ngài Ngài muốn nói, cái chủ yếu Ngài dạy. Thì cái điều này cũng như ở đây, cái lớp cao đẳng năm thứ nhất thì lý ra thì chưa học tới cái này, phải không? Bởi vì thiền nó hơi cao, mà nhất là thiền tâm cao khó hiểu, mà mới năm đầu bắt học thì cũng sớm quá. Nhưng mà tôi có chỗ nghĩ, tôi nghĩ lục tổ lúc đó chưa có học câu nào, phải không? Chưa biết chữ nào mà Ngài nghe Ngài còn ngộ, chẳng lẽ bây giờ dám khinh mấy huynh đệ không dạy, phải không? Bởi vậy cho nên thôi thì cứ dạy, rồi biết đâu trong đó cũng có một hai người người ta nhiều thì càng tốt. Đó là quá cái sở nguyện của tôi, sẽ nhận thấy rồi cũng lãnh hội được, do đó nên tôi không ngại. Chứ còn theo nguyên tắc thì phải có cái thời gian học kinh Kim Cang, kinh Di Ma Cạch vân vân, xong rồi học cái này thì nó dễ. Vì trong đây phần nhiều dẫn các kinh đó mà mình chưa học á, thì coi như là cái dẫn mà mình không biết là cái thiếu sót. Nhưng rồi tôi tin thôi thì mấy huynh đệ biết đâu cũng là con cháu của lục tổ, cho nên không cần phải học nhiều, học đủ nghe mới hiểu. À, vì vậy mà tôi cứ giảng. Tất cả pháp lành nhân thiện tri thức mà hay phát khởi, ba đời chư Phật, 12 bộ kinh ở trong tánh của người vốn tự có đủ, không có thể tự ngộ thì phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy mới thấy. Nếu tự mình ngộ thì không nhờ cầu bên ngoài. Nếu một bề chấp bảo rằng phải nhờ thiện tri thức khác mong được giải thoát thì không có lẽ phải. Ở đây tổ chỉ chúng ta thấy rằng bao nhiêu kinh điển của Phật đều sẵn có ở nơi bản tánh của mình. Mà nếu nơi bản tánh của mình đã sẵn mà mình ngộ được rồi á, thì khỏi nhờ ở bên ngoài. Mà nếu mình chưa ngộ thì phải làm sao? Nhờ bên ngoài. Mà nhờ bên ngoài đó là người thiện tri thức có bổn phận chỉ hướng cho mình, mà tìm đến đạt được đó là chính công của mình, phải không? Chứ nếu mong chờ thiện tri thức đưa mình tới để mình ngộ, để mình giải thoát thì cái điều đó khó được. Cũng như bây giờ ở trong chúng ở đây, quý thầy có bổn phận giảng, mà nghiền ngẫm hiểu hay không hiểu đó là chuyện của ai? Chuyện của mỗi người. Rồi nếu thi đậu thi rớt là chuyện của ai? Không, là chuyện của quý vị chứ không phải chuyện quý thầy nữa, phải không? Quý thầy có bổn phận giảng, cho nó rõ ràng những cái bài của mình, những cái đề mục của mình chỉ dạy. Còn cái chuyện nghiền ngẫm thấu hiểu hay không thấu hiểu đó là chuyện của người học. Nếu người học mà một bề trông vào người lớn dắt mình, đưa mình tới cái chỗ thành công á, thì nó không phải lý, không hợp lý. Cũng như ở đây nói, nếu mà trông chờ thiện tri thức chỉ cho mình, đưa cho mình tới chỗ giải thoát á, thì cái điều đó không có lẽ phải. Vì cớ sao? Trong tự tâm có tri thức tự ngộ. Nếu khởi tà mê vọng niệm điên đảo thì thiện tri thức bên ngoài tuy có giáo hóa chỉ dạy cũng không thể được. Nếu khởi chánh chơn bát nhã quán chiếu thì trong khoảng một sát na vọng niệm đều diệt. Nếu không biết tự tánh một phen ngộ tức đến quả vị Phật. Nếu biết tự tánh một phen ngộ tức đến quả vị Phật thì như vậy, ở đây ngài giải thích cái lý do tại sao thiện tri thức không thể làm cho mình giải thoát được. Bởi vì ngài nói rằng nếu mà trong tâm mình khởi cái tà mê vọng niệm điên đảo thì thiện tri thức ở bên ngoài tuy có chỉ dẫn mình cũng không có làm. Đã mình không dứt thì dầu cho thầy bạn có nhắc có chỉ cũng không đưa đến đâu. Nếu mà chúng ta ngộ được cái chánh nhân bát nhã, cái bát nhã chân chính á, thì quán chiếu thì trong khoảng sát na vọng niệm đều diệt. Nếu biết tự tánh một phen ngộ tức đến quả vị Phật. Ở đây nói nếu mà mình biết được cái bát nhã một cách thấu đáo đúng đắn rồi, dùng trí tuệ bát nhã mình quán chiếu thì trong khoảng một sát na vọng niệm đều diệt. Như vậy thì quán cách nào mà trong khoảng sát na vọng niệm đều diệt? Đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Bởi vì cái tâm bệnh của chúng ta luôn luôn là chạy theo ngoại cảnh. Bây giờ hỏi mình nghĩ, mình suy là nghĩ suy cái gì? Hoặc là việc này, hoặc là việc nọ, việc kia, những cái mình đã thấy, đã nghe, phải không? Những cái gì mình thấy, mình nghe, nó có vấn đề ở nơi mình mới suy nghĩ nó. Mà mình suy nghĩ nó, tức là tâm niệm nó lăng xăng. Bây giờ muốn cho tâm niệm không lăng xăng thì phải sao? Thì có hai cách. Một là thấy mọi vấn đề ở bên ngoài đều là tướng duyên hợp, không có thiệt. Mà không thiệt thì không có vấn đề nào quan trọng. Mà không quan trọng thì không chạy theo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, biết cái niệm chạy theo đó là hư giả. Nó là hư giả thì chạy theo cái gì? Cảnh ngoài không thiệt, vọng niệm là dối. Hai cái giả dối đó mình cần theo không? Mình nhìn nó, bên ngoài không thiệt, bản chất vọng niệm là hư dối nữa, thì tự nhiên nó hết rồi. Đó là cái trí tuệ bát nhã chiếu soi để cho vọng niệm nó dứt. Do đó mà nói rằng nếu mình khéo quán chỉ trong khoảng sát na thì nó liền tiêu diệt. Mà nếu tiêu diệt rồi, một khi mình ngộ được á, thì quả Phật không có xa. Này thiện tri thức, trí tuệ quán chiếu trong ngoài sáng suốt, biết bổn tâm mình. Nếu biết bổn tâm tức là gốc của sự giải thoát. Ở đằng cái trí tuệ quán chiếu sáng suốt, biết được bổn tâm mình. Mà nếu người nào ngộ được bổn tâm rồi thì đó là gốc của sự giải thoát. Thì quý vị bây giờ có biết bổn tâm mình chưa? Ở đâu? thường thì chúng ta ai cũng thừa nhận mình có những cái tâm niệm, hay là mình có những cái tâm tính, tâm niệm, tâm tính, tâm tính người đó, tâm niệm người đó. Nhưng mà cái tâm tính, tâm niệm gì đó thì chúng ta biết có, nhưng mà có bằng cách nào, ra sao và ở đâu thì khó mà nhận được, phải không? Mà ở đây trong nhà Phật, nhất là trong nhà thiền, về thiền tâm, nói chữ tâm, thường thường chúng ta nói là tâm thì cứ nói thôi, mà không biết tâm xác định nghĩa nó là gì. Tâm là gì? Tâm là cái suy nghĩ, phải không? Vậy chứ tâm là cái gì? Tâm là quả tim, phải không? Tâm là bộ não, phải không? Nếu quả tim nó là phần hình thức xác thịt, vật chất, não cũng là hình thức xác thịt. Như vậy thì tâm là cái gì? Danh từ phải có nghĩa mới có danh từ chứ. Ví dụ nó cái đồng hồ thì đó là danh từ, nhưng mà có danh từ đồng hồ là phải có cái đồng hồ, phải không? Chứ không có cái danh từ mà không có cái thật nghĩa. Như vậy thì tâm là cái gì, mình phải xác nhận cái thì mới biết bổn tâm mình ở đâu. Thành ra xác nhận rõ tâm là cái biết. Đó, tâm là cái biết, mà cái biết cho nên gọi nó thuộc về tinh thần, còn tứ đại nó thuộc về vật chất. Vật chất là vô tri, mà tinh thần là hữu tri, phải không? Tri là biết. Đó, như vậy tâm nghĩa là cái biết. Nhưng mà cái biết đó đó, có cái biết sinh diệt, mà có cái biết không sinh diệt. Cái biết sinh diệt là cái biết do niệm nghĩ suy của mình. Khi khởi niệm nghĩ suy á, niệm này sanh thì niệm kia diệt, niệm này diệt thì niệm kia sanh, cứ liên tục sanh diệt, diệt sanh, nó không dừng. Cho nên khi suy nghĩ thì có biết, nhưng cái biết đó là cái biết của tướng sinh diệt. Còn có cái biết mà không sanh diệt, như hôm trước tôi có thố lộ sơ qua đó, cái biết không sanh diệt là biết gì? Bây giờ giả sử tôi hỏi mấy huynh đệ, con mắt mà nhìn thấy cây quạt, thấy cái đèn, thấy được có biết không? Khi thấy mình chưa suy nghĩ gì hết mà có biết không? Vẫn biết. Nếu không biết thì không thành thấy, phải không? Khi mình nghe tiếng, hoặc là tiếng xe, hoặc là tiếng nói của người, hoặc là tất cả tiếng động cơ gì đó mình nghe, lỗ tai nghe, không cần suy nghĩ mà có biết không? Vẫn biết. Thì như vậy cái biết đó nó không đợi suy nghĩ, mà không đợi suy nghĩ thì nó đâu có sanh diệt, phải không? Có suy nghĩ mới có sanh diệt, không suy nghĩ mà biết thì cái biết đó không có sanh diệt. Đó. Mà cái sinh diệt là không phải là cái gốc rồi. Chính cái không sanh diệt đó mới là cái gốc. Mà cái đó ở đây Ngài gọi đó là bổn tâm. Như vậy thì nói đó để cho tất cả quý vị biết cái bổn tâm nó là thế nào. Chứ còn không thì chúng ta cứ nghĩ, nói tâm rồi mình cứ nghĩ bâng quơ là cái này là cái kia, đó là sai lạc, nó không đúng. Nếu biết bổn tâm tức là gốc của sự giải thoát, nếu được giải thoát tức là bát nhã tam muội, tức là vô niệm. Thì quý vị thấy, nếu hiểu cái chữ tâm đó rồi thì mới hiểu tới chữ vô niệm ở đây, phải không? Như vậy thì nghĩa là mình biết được sự giải thoát, tức là biết được bản tâm, mà bản tâm không phải từ niệm, mà bản tâm nó là cái biết lặng lẽ hằng hữu, lặng lẽ hằng hữu mà không phải là sinh diệt, cho nên không có trói buộc. như vậy mà gọi nó là giải thoát, cũng gọi nó là bát nhã. Rồi chính cái đó gọi là vô niệm. Vô niệm là sao? Vô niệm là không khởi nghĩ. Không khởi nghĩ mà biết, nghĩa là thấy cảnh, nghe tiếng, vân vân, mà không khởi nghĩ. Tuy không khởi nghĩ mà vẫn biết cảnh, vẫn biết tiếng. Đó là cái hình ảnh của cái tâm vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước, ấy là vô niệm. Dụng tức khắp tất cả chỗ, cũng không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh nơi bổn tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa, đối trong sáu trần không nhiễm, không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là vô niệm hạnh. Ở đây lục tổ giải chữ vô niệm. Vô niệm là gì? Vô niệm là thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước, đó là vô niệm. Mình thấy người, thấy vật, thấy tất cả mà tâm mình nó không nhiễm. Không nhiễm tức là không biết, không mắc. Thì như vậy cái vô niệm là đối tất cả cảnh không biết không mắc, gọi là vô niệm. Chứ không phải vô niệm là ngồi nhắm mắt rồi không ngơ. Vô niệm là đối tất cả cảnh mà không dính không mắc, gọi đó là vô niệm. Mà tuy vô niệm đó mà vẫn dùng tất cả chỗ, chứ không phải chỉ ngồi yên mới là vô niệm. Đi đứng nằm ngồi đối duyên xuất cảnh mà không dính không mắc chỗ nào hết, vẫn tâm thanh tịnh, thì như vậy đó mới thực là vô niệm. Cho nên đây mới nói rằng sáu thức ra sáu cửa, đối trong sáu cành, không nhiễm, không tạp, đi lại tự do. Tuy nhiên mắt thấy thì có cái biết theo, tai nghe cũng có cái biết theo, nhưng mà không dính với sáu cành, thì như vậy đó là tự do, tự tại. Như vậy tức là bát nhã tam muội, cũng gọi là vô niệm hạnh. Vô niệm hạnh tức là thường tu cái hạnh vô niệm. Nếu tâm vật chẳng nghĩ, chính khi đó khiến cho niệm vật đi, ấy là pháp vượt, ấy gọi là điên kiến. Tức là nếu mà mình nói rằng không nghĩ tất cả cái gì hết, tức là nhắm mắt bịt tai để không biết cái gì hết, thì cái đó là đúng chưa? Đó là biên kiến, đó gọi là pháp vượt. Chúng ta vẫn thấy, chúng ta vẫn nghe, chúng ta vẫn tiếp xúc với ngoại cảnh mà tâm không dính, không cột, đó mới gọi là chân chính giải thoát, đó mới thực là vô niệm. Còn nhắm mắt bịt tai để tránh hết cảnh, đừng nghĩ, đừng tính gì hết, để cho gọi là không có dính, thì cái không dính đó là cái cột trói, chứ không phải là giải thoát. Vì vậy mà gọi là biên kiến, tức là cái kiến chấp một bên, chưa phải là cái kiến chấp, chưa phải là cái thấy đúng. Này thiện tri thức, người ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp đều thông. Người ngộ được pháp vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật. Người ngộ được pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Đó. Như vậy thì Ngài kết thúc cái vô niệm cho chúng ta thấy nó quan trọng tới cỡ nào. Nếu mà ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp đều không, tức là vì không có dính, không mắc một pháp nào, cho nên đối với muôn pháp đều không. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Người ngộ được vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật. Vì cảnh giới chư Phật là cảnh giới gì? Nghĩa là chư Phật hằng tán trước đối với mọi cảnh. Đối với mọi cảnh là Phật không dính không mắc. Đó. Không dính không mắc, cho nên Phật hằng giải thoát, đi đứng nằm ngồi tự do, lúc nào cũng là giải thoát. Thì bây giờ chúng ta nhận được cái pháp vô niệm này, đối với mọi cảnh chúng ta cũng không dính, không mắc. Đó có tự do không? Nó tự do đó là giải thoát, đó là cảnh của chư Phật. Ngộ được pháp vô niệm thì đến địa vị Phật à, bởi vì chính chư Phật thành Phật cũng là nhờ không dính không mắc với sáu trần. Thành Phật cũng nhờ tâm sạch phiền não, mà sạch phiền não là từ cái không dính mắc sáu trần mà ra. Bây giờ có người nào dính mắc sáu trần mà sạch phiền não không? Tự nhiên không có, phải không? Còn nếu không dính mắc sáu trần thì phiền não không đuổi nó cũng sạch nữa. Bây giờ ví dụ thử coi, như giờ mấy huynh đệ thấy người, thấy cảnh mà không cái gì dính mắt mình, rồi nghe tiếng, tiếng hay tiếng dở cũng không dính mắt, ngửi mùi, mùi thơm mùi hôi cũng không dính mắt, nếm vị, vị ngon vị dở cũng không dính mắt, vân vân. Thì như vậy mình có giải thoát không? Còn nếu dính một cái thì có giải không? À, nếu dính một cái thì không thể nào giải thoát được. Dính cái nào cũng vậy, có một cái là có cột rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta hàng ngày nếu biết sống không dính mắc cái sáu trần, đó là mình đi tới cái chỗ giải thoát. Này thiện tri thức, đời sau người được pháp của ta đem pháp môn đốn giáo này đối với hàng người đồng kiến, đồng hành, phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, cố gắng tu thanh mà không dám lui sụp thì quyết định vào quả vị thánh. Nhưng phải truyền trao từ trước đến giờ thần truyền trao phó, thần truyền trao phó, chứ không được giấu kín chánh pháp. Cái chánh pháp mà Ngài đã thấy, Ngài đã dạy, Ngài bảo rằng mọi người phải cố gắng mà truyền trao, chứ đừng để cho nó đoạn dứt. Vì đó là một cái điều tối thiết yếu, tối quan trọng. Nếu không phải là hàng đồng kiến đồng hành ở trong pháp môn khác thì không được truyền trao. Tức là nếu không có những người mà cùng thấy như mình, cùng hiểu như mình mà truyền trao, e cho họ truyền bá sai lầm đi, mà sai lầm đi thì sẽ sao? E tổn tiền nhân, tức là làm cho tổn hại người trước, người ta sẽ chê trách cái pháp trước dạy không hay, không đúng chẳng hạn. Cứu kính vô ích, sợ người ngu không hiểu, chê bai pháp môn này rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn chủng tánh Phật. Sợ người ta không hiểu rồi họ sanh cái dèm xiểm, mà họ chê bai dèm xiểm thì đó làm cho cái chủng tánh Phật của họ bị mờ, bị khuất đi. Cho nên nói rằng trăm kiếp ngàn đời đoạn cái chủng tánh Phật. Này thiện chư thức, tôi có một bài tụng vô tướng, mỗi người phải tụng lấy. Người tại gia, người xuất gia chỉ y đây mà tu. Nếu không tự tu, chỉ ghi nhớ lời của tôi thì cũng không có ích gì. Nghe tôi tụng đây. Thì đây tới cái bài tụng. Bài tụng này tên là bài tụng vô tướng. Bài tụng này rất là hệ trọng. Bây giờ quý vị muốn tụng bằng chữ âm hay nghĩa? Người thì đòi âm, người thì đòi nghĩa, không có nhất trí làm sao. Thôi giờ nghĩa để quý vị dò lại bên âm, khi nào cần thì dò lại bên âm. Bài tụng này nó là tóm kết cái mục tiêu Ngài muốn dạy. Thông cả thuyết và tâm, mặt trời giữa hư không, mặt trời giữa hư không, chỉ truyền pháp kiến tánh, ba đời phá tà tâm. Ra đời. Ở đây Ngài dạy cái người học đạo nó quan trọng ở hai mặt. thông cả thuyết và tâm. Nguyên chữ Hán là tâm thông cặp thuyết thông. Chữ tâm là chỉ cho tâm mà cũng chỉ cho thiền. Chữ thuyết là chỉ cho lời nói mà cũng chỉ cho kinh điển. Người học đạo phải thông cả tâm của mình và phải thấu triệt lời Phật dạy, có cả hai mặt. Nó là thông cả cái tâm của mình, biết rõ bản chất của nó thế nào, và phải thấu suốt lời Phật dạy, chứ không nên chấp. Bởi vì chúng ta có nhiều cái bệnh, mà cái bệnh gốc là có người thì cho học cho rộng, cho học rộng đó là đủ. Còn có người tu, nó cho tu không cũng đủ, phải không? Như vậy thì hai bên, bên thì chấp tu, một bên thì chấp học. Mà nếu một bên là không thể đủ tư cách của một người tu. Vì chúng ta tu là phải thông lời Phật dạy, mà cũng thấu suốt tâm mình, minh tâm kiến tánh đó. Như vậy thì thấu suốt tâm mình để mình thấy được cái chủ đích của Phật dạy. Nhưng mà muốn thấu suốt tâm mình thì trước nhờ lời giáo hóa của Đức Phật. Vì vậy mà tâm và thuyết, hay là tâm và thuyết, đều phải thông suốt, chứ không có nghiêng một bên nào. Nghiêng bên nào cũng là bệnh hết. Đó là câu mở đầu tổ muốn dạy. Mà nếu tâm và thuyết, tâm mà chỉ là thiền, mà thuyết chỉ là giáo, hai cái đó mà mình thông suốt hết thì giống như mặt trời ở giữa hư không vậy. Mặt trời ở giữa hư không, không có gì chướng, không có cái gì ngại, chỉ truyền pháp kiến tánh ra đời phá tà tâm. Chỉ truyền cái pháp kiến tánh, chủ yếu của ngài truyền bá là cho chúng ta thấy được bản tánh, nhận được bản tánh của mình. Mà cái thuyết này ra đời thì những cái tâm tà, tức là cái tâm thiên lệch một bên á, nó đều mất hết. Cho nên phá tà tâm. Pháp thì không đốn tiệm, mê ngộ có mau chậm. Chỉ pháp kiến tánh này người ngốc ngu không thể hiểu. Pháp thì không có đốn hay là tiệm. Đốn là nhanh, tiệm là thứ lớn. Nhưng mà bởi vì con người có mê, có ngộ, cho nên cái pháp nó thành ra có đốn, có tiệm. Chỉ cái pháp kiến tánh này, cái pháp kiến tánh là lục tổ chỉ đó, người ngu không thể hiểu, cái người mà mê chấp nặng nề thì không thể hiểu nổi. Nói tuy có muôn thứ, trở về lý chỉ một. Phiền não trong nhà tối, phải sanh mặt trời quệ. Nói thì tuy có nhiều thứ, nhiều pháp môn, nhiều phương tiện, nhưng mà khi trở về cái lý thì chỉ có một thôi, chứ không có nhiều. Phiền não trong nhà tối, tức là người nào mà còn ôm ấp phiền não đó, giống như kẻ sống trong cái nhà tối tăm mù mịt, mà muốn cho cái phiền não hết cũng như cái nhà tối được sáng, thì phải nhờ cái mặt trời trí tuệ. Mặt trời trí tuệ một khi mà sanh lên thì cái nhà tối nó mất, nó không còn nữa, nó hết tối, phiền não nó sạch. Bởi vậy cho nên tu mà muốn hết phiền não là phải nhờ cái gì? Nhờ trí tuệ. Cái đó là cái cội gốc, chứ không phải là nhờ những cái công phu khác. Mọi công phu khác không đủ cho chúng ta hết cái phiền não, chỉ có cái trí tuệ mới làm cho chúng ta hết phiền não thôi. Cũng như vụ hôm trước nói là trong cái nhà tối chúng ta không thấy đường đi, chúng ta quờ quạng, đụng bàn, đụng ghế, phải không? Nó khó khăn. Bây giờ đây muốn cho khỏi có cái khó khăn đó thì phải làm sao? Bây giờ mình mang bàn, mang ghế, mình quăng ra ngoài hết, phải không? Hay là mình làm gì? Mình chỉ cần đốt cái đèn lên. Đèn vừa cháy thì cái đụng bàn, đụng ghế nó không còn nữa, phải không? Như vậy thì cái hất cái đèn sáng và cái vác bàn ghế quăng ra ngoài đấy, hai cái nào khỏe hơn? Hất đèn là cái gọn nhất, vắng tắt nhất. Bởi vậy cho nên cái tu mà nếu chúng ta không biết, chỉ dùng những cái công phu này, công phu nọ, không chịu mở sáng mắt trí tuệ thì khó mà đạt được kết quả. Vì vậy mà tổ mới nói, nghĩa là cần phải sanh mặt trời trí tuệ mới được. Tà đến phiền não sanh, chánh đến phiền não dứt. Tà chánh đều không dùng, thanh tịnh mới hoàn toàn. Nói khi mà cái tà đến thì phiền não sanh, còn cái chánh đến thì phiền não dứt. Tà với chánh, bây giờ hỏi thế nào là tà, thế nào là chánh? Thí dụ như mình thấy cái một món đồ quý mà người ta bỏ rơi, thì mình cái niệm nào tà, niệm nào chánh trong khi đó? Mình nghĩ mình lượm cái này bỏ túi xài thì đó là niệm tà chánh. Còn nếu mình nói cái này người ta rớt, mình lượm để chờ người chủ gặp trả lại, hoặc là gửi ở trong cảnh sát để nhờ họ trả lại, phải không? Thì cái đó cái nào là tà, cái nào là chánh? Cái chánh thì mình gửi trả rồi thì lòng mình nó an, phải không? Còn nếu mà mình nghĩ mình lượm giờ mình xài đó thì an chưa? Tuy xài cho hồi hộp không biết mai kia mốt nọ người ta biết rồi người ta phê phán hoặc người ta đòi lại vân vân. Cho nên một cái niệm chánh thì nó làm cho mình hết phiền não, còn cái niệm tà là làm cho mình sanh phiền não. Vì vậy mà hai cái nó khác nhau rõ ràng. Nhưng mà còn có niệm tà, còn có niệm chánh, cũng còn ở hai bên, phải không? Cho nên cái câu cuối cùng thì sao? Tà chánh đều không dùng, thanh tịnh mới hoàn toàn. Đừng có khởi niệm nào, thấy thì thấy mà không có niệm nào thì đó mới là thanh tịnh hoàn toàn, phải không? Đó là cái cuối cùng. Bồ đề vốn tự tánh, khởi tâm tức là vọng, tâm tịnh ở trong vọng, chỉ chánh không ba chướng. Nó bồ đề nó không ở đâu xa lạ, nó ở sẵn trong tự tánh của mình. Bồ đề ngay trong tự tánh của mình chứ không có đâu xa lạ hết. Nó khởi tâm tức là vọng, nó vừa dấy cái niệm lên thì lúc đó là vọng rồi. Tâm tịnh ở trong vọng, tâm tịnh ở trong vọng là sao? Thường thường á, đúng ra tâm vọng ở trong tịnh mới phải chứ, phải không? Cũng như sóng nó dấy ở trong nước, mà đây nói tâm tịnh ở trong vọng, nghe có hiểu không? Hiểu sao? Tuy nhiên sóng nó ở trong nước, mà sóng nó có rời nước không? Như vậy thì chính ngay sóng nó đã có nước trong đó rồi, phải không? Đó, cái tịnh nó ngay trong cái động, chứ đừng tìm cái tịnh ở ngoài cái động. Chúng ta thì có cái bệnh muốn tìm cái tịnh ở ngoài cái động. Ví dụ bây giờ muốn yên, muốn chạy lên non lên núi, đừng có ai hết, phải không? Cho nó yên, cái yên nó thiệt yên chưa? Còn bây giờ mình ngồi giữa thành phố, giữa mọi người mà tâm mình không có dính mắt, thì cái trong cảnh động nó mà không dính mắt thì động trong cái tịnh. Thì như vậy cho nên ở đây nó tịnh trong cái vọng, ngay cái vọng mà mình thấy được cái tịnh thì cái tịnh nó mới là thật tịnh. Cũng như ngay trong cái động mà mình được tịnh thì cái tịnh nó mới thật tịnh. Còn nếu tránh cái động để được cái tịnh, hay là tránh cái vọng để được cái tịnh cũng không phải. Chỉ tránh không ba chướng, nếu mà người nào được chân chính rồi á, thì người đó không có bị ba chướng. Ba chướng là cái gì? Một là gì chứ? Hai là gì chứ? Sao vậy? Sao vậy? À, cái này là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, gọi là tam chướng đó. À, nguyện tiêu tam chướng đó mà quên ha, phải không? À, đó là ba cái chướng, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nhưng mà cái gì là nghiệp chướng? Cái gì là nghiệp chướng biết không? À, những cái hành động xấu ác là cái chướng trên con đường đạo lý. À, thí dụ mình đang tu, mình là một ông thầy, một cô ni đàng hoàng, mà có ai nói tức cái mình nổi sân lên mình chửi người ta, thì cái lời chửi đó là do cái nổi sân mà mình không làm chủ được, thì cái nổi sân đó rồi phát ra cái lời nói ác, thì lúc đó có chướng đạo cho mình không? Chẳng những chướng cho mình mà mọi người xung quanh họ phê phán luôn nữa, phải không? Như vậy đó gọi là nghiệp chướng. Cái nghiệp mình không làm chủ được, nó phát ra ở tâm, rồi nó động ở lưỡi, nó tạo thành cái chướng cho mình đối với trong đường tu. Rồi báo chướng là sao? Tức là mình tu, ví dụ mình đang học, mình cố gắng học cho tới nơi tới chốn, mà giữa chừng nó bệnh ngăn trở cái chuyện tiến của mình, thì đó là báo chướng. Nó là báo chướng là cái thân này, thân này là cái quả báo chung của một đời này, mà cái quả báo nó không tốt cho nên nó làm trở ngại trên đường tu, đường học của mình. Rồi phiền não chướng thì dễ rồi, buồn thương giận ghét đủ đó, đủ thứ đó, những cái đó nó làm trở ngại. Bởi vậy cho nên khi tâm mình được chân chín rồi thì ba cái chướng nó hết, và nếu tâm mình không chín thì ba cái chướng nó không hết. Người đời nếu tu hành tất cả trọn chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo tức tương đương. Đó, đó là người đời nếu mà tu hành thì tất cả trọn không có ngại. Mình dầu cho xuất gia, dầu cho tại gia, ai tu cũng được, không có ai gọi là chướng, không có ai gọi là ngại hết. Mà muốn đừng chướng đừng ngại thì phải sao? Thường tự thấy lỗi mình, cũng cùng đạo tức tương đương. Nghĩa là luôn luôn phải phản quan, phải nhìn lại mình, thấy được mình, biết được mình, thì đó là tương ưng với đạo. Còn nếu không thấy mình, không biết mình, đó là không tương ưng với đạo. Mà cái bệnh của chúng ta thì sao? Thấy mình hay là thấy người? Bởi vậy cho nên rồi nó không có tương đương với đạo, phải không? Cùng với đạo nó không có phù hợp, vì trái. Bởi vậy cho nên ở đây tổ dạy chúng ta phải thấy được cái lỗi của mình. Nếu mình thấy lỗi mình thì đó là hợp đạo. Các loại tự có đạo đều chẳng chướng ngại nhau, lìa đạo riêng tìm đạo, trọn đời không thấy đạo. Mấy cái câu này nó quá cô động, cho nên phải hiểu cho kỹ mới thấy cái hay của nó. Nó các loại tự có đạo. Đạo thì ở nơi người chứ đâu ở nơi cảnh, phải không? Mà sắc là người hay là cảnh? Nó là cảnh. Như vậy cảnh nó có đạo sao? Làm sao biết cảnh nó có đạo? Như vậy thường thường nói người đó có đạo đức, chứ không nói cái cây đó có đạo đức, phải không? Người có đạo đức chứ cây đâu có đạo đức. Mà ở đây tại sao tổ lại nói các loại tự có đạo? Đó. Bởi vì chúng ta mê thì mọi cái đều là không phải đạo hết. Nhưng một phen chúng ta tỉnh thì cái nào cũng là đạo hết. Đó. Thí dụ như chúng ta mê thấy cái đẹp chúng ta thích, thì cái đẹp đó nó là ma, nó quyến rũ mình, phải không? làm cho chướng đạo. Còn nếu chúng ta tỉnh thì cái đẹp chúng ta có thích không? Thấy cái đẹp nó vẫn là thường thôi, mà nó vẫn là thường. Tùy thấy nó mà tâm mình không động, thấy nó mà tâm mình không nhiễm, thì cái đẹp đó cũng là đạo đức chứ gì, phải không? Nó đâu có làm chướng ngại đạo đức cho mình. Như vậy thì sắc hay là thanh hương vị xúc pháp, nếu ở trên phương diện mê thì nó đều là cái chướng đạo của chúng ta. Nếu ở trên phương diện tỉnh thì mọi cái đó đều là có đạo đức hết. Nghĩa là nhìn nó, nghe nó mà tâm mình vẫn thanh tịnh thì như vậy đó là đạo cái gì. Vì vậy mà nó đều chẳng chướng ngại nhau. Như vậy thì sáu trần đều không có sự chướng ngại nào hết. Lìa đạo, riêng tìm đạo, trọn đời không thấy đạo. Đó. Mình lìa tất cả những cái sắc thanh hương bên ngoài để mà tìm cái đạo thì trọn đời không thấy đạo. Đó. Như vậy đạo nó ở đâu? Thật ra đạo là hiện tiền. Đối với mọi cái phần sắc thanh hương vị xúc pháp, nếu chúng ta tỉnh thì mọi cái nó đều đạo hết, mà chúng ta mê thì nó là tặc, gọi là lục tặc đó. Như vậy thì nó là đạo hay nó phi đạo tùy theo cái tỉnh, cái mê của chúng ta. Thì như vậy chúng ta tu nên tìm đạo ở đâu? Đa số người hay nói đi lên núi lên non để cầu đạo, phải không? Hay là vô rừng sâu hang thẳm để cầu đạo, tầm đạo. Thì như vậy đi tầm đạo ở trong rừng, trong núi là phải, hay là ở giữa thành phố cũng có đạo? Đạo nó khắp các nơi, chỉ chịu khó tỉnh đi thì chỗ nào cũng là đạo. Còn dù mình mê mà lên trên non trên núi cũng không có đạo nữa. Như vậy mới thấy rõ cái đạo nó không có xa, mà vì mê nên không thấy. Lăng xăng qua một đời, kết cuộc cũng tự phiền. Muốn thấy đạo chân thật, hạnh chánh tức là đạo. À. Ở nhảy đoạn hả? Hả? Như vậy ở đây nói rằng lăng xăng qua một đời, kết cuộc cũng tự phiền não thôi chứ không gì. Nếu chúng ta chạy ngược, chạy xuôi đầu này hướng nọ để tìm cầu học đạo, phải không? Chạy lên non cầu đạo, chạy xuống biển cầu đạo, chạy đâu đâu để tìm đạo. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta cứ ôm cái lòng mê mà đi tìm đạo thì đạo trọn không thể nào gặp. Vì vậy mà chạy ngược, chạy xuôi, lăng xăng qua một đời mà kết cuộc tự thấy nhọc nhằn, không thấy đạo. Vì vậy mà nói kết cuộc cũng tự phiền não. Muốn thấy cái đạo chân thật đó, chỉ ngay nơi cái hạnh của mình, nó đúng đắn, nó ngay thẳng, thì ngay nơi đó có đạo rồi. Chứ đúng đắn ngay thẳng đây nó không có nghĩa là như nhiều người nói tôi ngay thẳng lắm, cho nên ai nói trái thì tôi nổi sân lên à, phải không? Có phải vậy không? Vì mình thẳng quá mà trái thì mình không chịu, trái không chịu mình nổi sân lên, thì cái hạnh đó có thấy đạo được không? Như vậy cái chữ ngay thẳng ở đây, chữ hạnh chánh ở đây á, nó không phải là chỉ cái ngay thẳng theo người thế gian, mà cái ngay thẳng đây là tâm mình nó không có quanh co, nó không có chiều uốn theo cái ưa thích của mình, mà nó luôn luôn ngay thẳng, nó không có tà vại, nó không có chênh lệch. thì đó gọi là cái hạnh chánh. Mà được như vậy đó mới gọi là đạo. Nếu không có tâm đạo, hạnh tối không thấy đạo, người chân chánh tu hành không thấy lỗi thế gian. À, nói rằng nếu mà mình không có cái tâm đạo thì cái hạnh mù tối nó không thể nào thấy đạo được. Người chân chánh tu hành không thấy lỗi của thế gian, mà không thấy lỗi thế gian đó là thấy đạo. À, tức là thấy lỗi thế gian là mình không thấy đạo. Lỗi thế gian này nó trùm hết mọi người, chứ không phải chỉ có một người hai người nào. Nghĩa là làm sao đối với mọi người chúng ta không có nhìn cái dở để mà chỉ trích, để phê bình họ, mà chúng ta phải nhìn lại chúng ta. Nếu thấy lỗi người khác, lỗi mình đã đến bên, người quấy ta chẳng quấy, ta quấy tự có lỗi. À, nếu mà mình thấy lỗi của người khác thì cái lỗi của mình nó đã đến bên cạnh rồi. Sao vậy? Bởi vì mình thấy cái người đó xấu, dở, thì mình có cái gì? Khởi cái tâm khinh khi, phải không? Mà tâm khinh khi tức là tâm gì? Ngạo mạn. À, khinh người tức là ngạo mạn. Như vậy thì vừa thấy cái dở của người ta là cái dở của mình nó đã có liền tiếp theo đó. À, người quấy ta chẳng quấy, bây giờ giữ làm sao? Lỗi của người đó thì để họ chịu, mình đừng có sanh lỗi ở mình. À, họ quấy mà mình đừng có quấy. Còn nếu mà mình khởi cái quấy là mình tự có lỗi rồi. Như vậy thì luôn luôn thấy cái lỗi của mình, biết người đó sai, nhưng mà mình vừa khởi cái niệm khinh mạng là mình đã thấy mình có lỗi. Bởi thấy mình có lỗi thì cái đó là cái lỗi gần nhất mình phải tránh, chứ đừng có cố dạch tìm cái lỗi của người khác. Bởi vì dạch tìm lỗi người khác thì cái lỗi của mình không thể thấy được. Mà thấy lỗi người khác mình có tu được không? Bây giờ giả sử ở trong huynh đệ mà ở chung nhau 10 người, 15 người, nếu mà cả người nào mình cũng thấy huynh này dở cái này, huynh kia dở kia, mình thấy huynh nào cũng dở hết, rốt cuộc mình dở hay? À, mình thấy người ta dở hết tưởng như mình hay vậy, mà không ngờ mình thấy 14 người dở còn mình nữa, thì mình tưởng như mình hay mà rốt cuộc là mình dở hết 14 cái dở. Phải không? À, cái người dở số 1 cái gì đó thì mình thấy, dở số 2 cái gì đó mình thấy. Như vậy thì mình thấy 14 cái dở của họ là cộng thêm cái dở mình là 15 cái dở mình lãnh đủ. Chứ còn người ta chỉ có một cái thôi mà mình có tới 15 cái là chứ đừng tưởng mình thấy ta dở nhiều là mình hay. Chỉ dẹp lỗi nơi tâm, phá trừ các phiền não, yêu ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Cái câu này khỏe biết mấy, phải không? Chỉ dẹp lỗi nơi tâm, nơi tâm mình có lỗi gì thì mình phải ráng mình dẹp cho sạch. Phá trừ các phiền não, mọi thứ phiền não trong lòng mình phá hết, dẹp sạch. Nếu khi nào yêu và ghét nó không còn bệnh trong tâm mình, trong lòng mình, thì lúc đó duỗi thẳng hai chân ngủ, nằm dài ngủ khò. Sở dĩ bây giờ mình nằm khó ngủ là tại sao? Tại sao? Tại cái yêu cái ghét. Bữa nào mà giận ai đó, bữa đó dễ ngủ không? Thì như vậy tất cả cái niệm yêu ghét làm cho nó chìm, nó tiêu mòn cái an ổn, cái an lạc của bản thân mình. Cho nên ai mà buông xả được cái yêu cái ghét thì người đó nằm thẳng duỗi chân ngủ khò, buông sách xuống nằm ngủ là ngủ, không có mất thì giờ, phải không? Còn ôm ấp cái buồn thương giận ghét đó thì cái người đó khó ngủ, mà khó ngủ thì cũng khó ăn. Ngủ không ngon thì ăn cũng không ngon, mà ngủ không ngon ăn không ngon thì đi tới cái gì nữa? Bệnh. Rồi tự mình tiêu hoại mình, phải không? Bởi vậy cho nên cái yêu cái ghét gác qua một bên, mọi phiền não sạch hết thì mình sống tự tại thanh nhàn, phải không? Nên lúc nào học thì cứ học, buông ra thì cứ ngủ, khỏe không mất thì giờ, phải không? Đó là cái khôn ngoan sáng suốt. Muốn nghĩ giáo hóa người, tự phải có phương tiện, chớ khiến người nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. À, bây giờ tới cái phần lợi tha. Nếu chúng ta muốn giáo hóa người này kẻ nọ thì chúng ta phải làm sao? Tự mình phải có phương tiện. Mà phương tiện là gì? Tức là mình phải học, mình phải hiểu. Ví dụ bây giờ quý vị mà học nhiều kinh, học nhiều luận, hiểu được nhiều vấn đề Phật giảng rộng ra, bây giờ gặp cái người đó, họ có cái bệnh gì, mình liền biết cái bệnh của họ, rồi đem cái pháp của Phật dạy mình nhắc họ, thì như vậy đó là mình có phương tiện. Còn mình không học cái gì, mình không hiểu cái gì, rồi khi người ta nói cái bệnh đó mình không biết làm sao, thì đó là mình thiếu phương tiện. Mà thiếu phương tiện tức là phần giáo hóa nó không có dễ dàng. Bởi vậy cho nên chúng ta học cho rõ, hiểu cho đầy đủ, rồi có đầy đủ phương tiện. Mà có đầy đủ phương tiện thì đi giáo hóa mới khỏi sợ người ta nghi ngờ. À, cho nên nó chớ khiến người nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Nếu mình dạy người ta mà người ta không có nghi, người ta hiểu một cách chính xác, rõ ràng, thì đó là đưa họ tới cái tự tánh. À, tức là cho cái tự tánh sáng suốt họ hiện bài, chứ không có gì xa lạ. Còn nếu mình dạy mà họ nghi, họ chưa hiểu, thì tất nhiên cái mây mờ nghi ngờ nó che phủ cái tánh của họ đi. Phật pháp nơi thế gian, không lìa thế gian giác, lìa thế tìm bồ đề, giống như tìm sừng thỏ. Câu này mà các nơi, chẳng những người học đạo thuộc, mà cả cái người đời cũng thuộc nữa, phải không? Nguyên tánh văn nói sao? À, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khác tợ tầm thới thố giác. Đó. Thì cái câu này hả? Câu này là cái câu mà cái hàng tu sĩ chúng ta phải thâm nhập, phải thấu suốt. Tại sao vậy? Bởi vì người ta cứ nghĩ Phật pháp là siêu quyền, Phật pháp là cái gì nó vượt ra ngoài cái cuộc đời này, cho nên người ta cứ quan niệm nói tới giải thoát là nói tới cái gì nó ra khỏi cái trần tục, ra khỏi thế gian, phải không? Chứ không ngờ nghĩa là ngay trong thế gian đó là Phật pháp. Tại sao ngay thế gian là Phật pháp? Bây giờ tôi đi thứ tự cho tất cả thấy. Bây giờ thế gian là Phật pháp, tại sao gọi là thế gian Phật pháp? Như Đức Phật ngài ngộ lý tứ đế đó, là ngộ ở thế gian hay là ngoài thế gian? Cái khổ của con người, mà cái khổ con người là từ thế gian mà ra, phải không? Như vậy thì thấy con người là đau khổ. Tại sao đau khổ? Vì nó là vô thường. Đó. Như vậy thì mang lấy cái thân xác này là cái thân xác bị vô thường, nó tiêu hoại mà không ai cưỡng được, cho nên phải khổ. Như vậy thì cái khổ đó nó nằm ngay ở trong thế gian. Rồi chẳng những là bản thân mình, rồi cái nhà, cái cây, chiếc xe, vân vân, cái gì có ra rồi cũng bị vô thường. Như vậy thì tất cả đều là từ cái mới thành tựu, rồi cũ đi, rồi hư hoại, phải không? Như vậy thì nó đều bị cái luật vô thường chi phối hết. Mà luật vô thường chi phối đó, gọi đó là khổ, phải không? Mà cái khổ đó thấy đúng như thật của nó là Phật pháp hay chưa? Biết khổ đúng như thật khổ đó là Phật pháp rồi, phải không? Như vậy thì Phật pháp ở ngay thế gian, chứ đâu phải là xa lạ, đâu phải là phương trời nào. Đó. Vì vậy mà tổ nói Phật pháp ngay nơi thế gian, không lìa thế gian mà giác ngộ. Nhìn thấy sự vật mà mình thấy được cái lý vô thường, nhìn thấy sự vật mà biết được cái lý duyên hợp hay duyên khởi, thì như vậy mình mê hay giác. Như vậy thì ngay nơi thế gian mà giác, chứ không phải ngoài thế gian có giác. Đó, tìm cái giác ngộ ngoài thế gian là cái tưởng nó xa vời, nó không đúng lẽ thật. Vì vậy mà tổ bảo chúng ta phải thực tế ngay nơi thế gian này mà thấy Phật pháp, ngay nơi thế gian này mà giác ngộ, lìa thế gian mà tìm bồ đề, tức là tìm sự giác ngộ, thì chẳng khác nào như tìm sừng của con thỏ vậy. Thỏ có sừng không? Cái không có mà tìm là chuyện dốt nát, phải không? Bởi vậy cho nên người học Phật thấy chín chắn Phật pháp ngay nơi thế gian. Chúng ta không tìm một cái gì hảo quyền nơi phương trời xa lạ, mà ngay thế gian này, chính cõi này chúng ta giác ngộ, chính cõi này chúng ta thấy là Phật pháp. Rồi ở trong đó chúng ta khéo tu, khéo chuyển, đó là mình thực tế, phải không? Còn nếu mà mình ngồi đây mà mơ tưởng niết bàn ở nơi nào đó, thì đó là nó thiếu thực tế, nó không phải là cái người thực biết tìm đạo ngay ở cõi thế gian này. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến là thế gian, tà chánh đều dẹp sạch, tánh bồ đề hiện rõ. Đó. Nếu người nào mà có chánh kiến thì người đó gọi là xuất thế, còn người nào mà ôm ấp tà kiến thì gọi đó là kẻ thế gian. Tà là lệch một bên, thí dụ chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, chấp tốt, chấp xấu, nó là chấp một bên đó, thì đó là tà kiến. Mà tà kiến thì mắc kẹt ở trong thế gian. Còn chánh kiến tức là không chấp một bên, thấy rõ được cái lẽ thật, thì người đó là người xuất thế. Nhưng mà cuối cùng hai bên tà và chánh đều phải dẹp hết, thì cái tánh bồ đề nó hiện rõ ràng đó. Tới cái chỗ không còn thấy bên này, không còn kẹt bên kia, thì chừng đó chúng ta mới hoàn toàn được cái giác ngộ viên mãn, cho nên nó tánh bồ đề hiện rõ. Tụng này là đốn giáo, cũng gọi thuyền đại pháp, mê nghe trải nhiều kiếp, ngộ trong khoảng sát na. Đó. Cái bài tụng này á, tổ nói nó là thuộc về cái giáo mà nhanh chóng, cho nên gọi là đốn giáo, cũng gọi là thuyền đại pháp. Nó làm con thuyền pháp lớn chở người ta đến cái bờ giác ngộ. Nếu mình mê nó thì trải ra nhiều kiếp à, còn nếu mình ngộ thì nghe chỉ trong khoảng sát na là mình thấy được cái tánh Phật của mình liền, chứ không có xa. Tổ lại bảo rằng nay ở chùa Đại Phạm nói pháp đốn giáo này, khắp nguyện cả pháp giới chúng sinh ngay lời nói này đều được thấy tánh thành Phật. Khi ấy vi sử quân cùng quan liêu đạo tục nghe tổ nói, không ai mà chẳng tỉnh ngộ, đồng thời làm lễ đều tán thán. Lành thai, đâu ngờ ở lãnh Nam có Phật ra đời. Đó. Như vậy mình nghe có tỉnh ngộ chưa? Có nhiều ít. Ngộ thiệt hay ngộ giả? Đó. Cái ngộ đó tức là cái ngộ chưa thiệt, phải không? Bây giờ đây nghỉ một chút rồi vô tiếp một phẩm nữa. Giờ tới cái phẩm thứ ba là phẩm nghi vấn. Một hôm vi thứ sử vì tổ thuyết đạt, vì tổ thuyết đạt, vì tổ thuyết đạt, vì tổ thuyết đạt, vì tổ thuyết đạt, vì tổ thuyết đạt, vì tổ thuyết đạt, vì tổ thuyết đạt.